vẫn là gọi nhau bằng tiên sinh cho hợp lẽ. Cát Đông Húc khổ sở cười một tiếng rồi nói, ta có thể gọi ngài là tiên sinh, nhưng ngài gọi ta là tiên sinh thì ta thật không dám nhận. Ngài cứ gọi ta tên đi, bằng không đến lúc gặp Dương Sư Thúc ngài lại gọi ta là tiên sinh, ta sẽ không biết phải làm sao, Trần Gia Đằng nói. Cát Đông Húc nhìn Trần Gia Đằng một lúc lâu, cuối cùng nhớ lại lời chỉ bảo của Dương Ngân Hậu trước đây, lại nghĩ tới tình nghĩa sâu nặng giữa mình và phụ thân của Trần Gia Đằng, thì thấy việc mình gọi hắn là tiên sinh quả thật có phần không thích hợp. Hơn nữa sau này hai người gặp nhau cũng không nhiều, nên không tỏ ý kiến gì thêm, chỉ gật đầu nói, vậy thì ta sẽ gọi ngài là lão Trần, gọi tên hình như không ổn lắm. Cái này không sao, chỉ cần ngài đừng gọi ta là tiên sinh là được rồi, Trần Gia Đằng mỉm cười đáp. Sau đó hắn chỉ vào hai loại dược liệu, Cửu Dương Xích Viêm Quả và Cam Lâm Huyền Dương Thảo, rồi hỏi, về hai thứ dược liệu này các tiên sinh định xử lý thế nào? Ta sẽ gọi điện hỏi rõ trước đã, xem bọn họ chuẩn bị những dược liệu khác có đầy đủ hay không. Nếu mọi thứ đều ổn thỏa, ta sẽ lấy hai thứ dược liệu này. Nếu chưa chuẩn bị xong thì phải chờ thêm một chút, tránh để thuốc mất tác dụng sau một thời gian. Còn về Cửu Dương Xích Viêm Quả, chỉ cần trái của nó là được, còn Cam Lâm Huyền Dương Thảo thì chỉ cần rút ra vài nhánh chín là đủ, Cát Đông Húc giải thích. À, này không nói sớm, nếu nói từ đầu việc này sẽ dễ dàng thương lượng hơn, Trần Gia Đằng nói. Cát Đông Húc cười nói, ha ha, ngươi bảo là sốt ruột, lúc đó sao có thể không cho ta cơ hội giải thích cho rõ ràng chứ. Nghe vậy Trần Gia Đằng không khỏi đỏ mặt, vẻ mặt da nua của ông ta thoáng qua sự ngượng ngùng. Cát Đông Húc nhìn thấy thế thì lại cười cười, sau đó lấy điện thoại di động ra chia sẻ số điện thoại cho Đường Dật Viễn và Phan Hồng, quay lại gọi điện hỏi bọn họ xem có tìm được các loại dược liệu khác hay không. Mặc dù những dược liệu này rất quý, nhưng chỉ cần có đủ tiền, Đường Dật Viễn và Phan Hồng chắc chắn sẽ không gặp khó khăn gì trong việc tìm kiếm. Vì vậy sau khi Cát Đông Húc hỏi, không lâu sau hai người đã thu thập đủ dược liệu cần thiết. Khi đã hoàn tất, Cát Đông Húc lập tức thông báo cho họ rằng không cần phải tiếp tục tìm nữa, đồng thời lại quay sang gọi điện cho Dương Ngân Hậu, nói rằng đã tìm đủ dược liệu cho hắn và cũng thông báo cho hắn biết về chuyện của Trần Gia Đằng. Dương Ngân Hậu nghe xong không khỏi vô cùng kinh ngạc và vui mừng, hóa ra Cát Đông Húc không những đã giúp hắn tìm đủ dược liệu mà còn vô tình gặp lại Trần Gia Đằng. Mối quan hệ của Dương Ngân Hậu với phụ thân của Trần Gia Đằng rất thân thiết, tuy nhiên lúc ấy gia đình Trần Gia Đằng ở Ấn Độ không phải là gia đình giàu có, trong thời kỳ chiến tranh ai cũng đi theo con đường riêng, chẳng còn liên hệ gì với nhau nữa. Sau đó Dương Ngân Hậu cũng trải qua nhiều gian nan, bản thân bị thương tật, mối quan hệ bạn bè ấy cũng chỉ còn lại trong lòng, không có ý định mời ai đó từ hải ngoại giúp đỡ tìm kiếm thông tin. Cát Đông Húc cùng Dương Ngân Hậu đang trò chuyện qua điện thoại, trong lúc tránh không được, Cát Đông Húc muốn chuyển máy cho Trần Gia Đằng. Hơn vài chục năm không gặp, thúc cháu lại không thể thiếu cuộc gọi qua điện thoại, bên tai chỉ nghe tiếng xuyệt xuyệt rồi lại có tiếng cười khẽ. Một lúc sau Trần Gia Đằng mới cùng Dương Ngân Hậu cúp máy, rồi quay sang nói với Cát Đông Húc, nếu biết Dương Sư Thúc còn tồn tại, chuyến này ta muốn cùng ngươi trở về, đi gặp lão nhân gia một chút. Cát Đông Húc gật đầu đáp, vậy được, ngày mai ta sẽ về nước, sáng sớm ta sẽ đem dược liệu này đến cho ngươi. Trần Gia Đằng mỉm cười nói, Cát tiên sinh hiếm hoi mới đến Ấn Độ một chuyến, sao không ở lại thêm mấy ngày cho thỏa đáng, ta cũng muốn làm tròn bổn phận chủ nhà, tiếp đãi ngài cho xứng. Cát Đông Húc cười đáp, ha ha, ta đâu thiếu tiền bạc gì, đến đây cũng thuận tiện, lần sau lại đến quấy rầy ngươi cũng được. Nhưng giờ nếu dược liệu đã đủ rồi, ta muốn sớm trở về, trước hết phải chữa trị cho sư huynh của ngươi. Trần Gia Đằng hiểu rằng Cát Đông Húc rất trọng tình nghĩa, tâm tư luôn nghĩ đến sư huynh, nên không muốn làm khó thêm, y gật đầu nói, nếu vậy tối nay ngài ở lại đây, ta sẽ cho người chuẩn bị vé máy bay, sáng mai chúng ta cùng về nước. Được rồi, đảo Samosir này phong cảnh tươi đẹp, linh khí dồi dào, ở đây so với Medan bên kia còn mạnh mẽ hơn nhiều, Cát Đông Húc cười nói. Thấy Cát Đông Húc đồng ý ở lại, Trần Gia Đằng rất vui mừng, y lập tức sai người chuẩn bị phòng, lại ra lệnh chuẩn bị cơm trưa, còn bản thân thì theo Cát Đông Húc ra ngoài dạo quanh đảo, cùng nhau đi bộ một vòng. Sau khi Cát Đông Húc đã sắp xếp hành lý, mọi chuyện đều có người lo liệu, không cần hắn phải bận tâm, Cát Đông Húc và Từ Lý cùng Trần Gia Đằng rời khỏi Trần Gia Đại Trạch. Lúc ra đến ngoài Đại Trạch, những người ban nãy đều đã không còn, chỉ còn lại A Long và Tùng Xuyên Dã Hạ đứng ở cửa. Thấy Cát Đông Húc đi ra, hai người vội vàng bước tới đón tiếp, cùng kính chào, Cát tiên sinh. Cát Đông Húc đương nhiên không có ý định hỏi han chuyện riêng của họ, hắn chỉ nhìn họ một cái rồi nói, đưa phương thức liên lạc của các ngươi cho ta, có việc ta sẽ liên hệ. Hai người nghe vậy vội vàng cung kính đưa cho Cát Đông Húc những mảnh giấy ghi số điện thoại cá nhân của họ, bảo rằng số của họ luôn sẵn sàng 24 giờ. Cát Đông Húc nhìn qua thu lại rồi đưa số của mình cho họ, nói, được rồi, chuyện của các ngươi xong rồi, các ngươi cứ đi làm việc của mình, nhưng nhớ kỹ, ta là người Hoa, chúng ta biết rồi, sau này đối với người Hoa nhất định sẽ giữ lễ phép. Hai người không người đáp. Cát Đông Húc hài lòng gật đầu rồi vẫy tay bảo họ đi. Hai người lập tức như chút được gánh nặng, vội vàng quay người rời đi. Trần Gia đang nhìn theo bóng dáng hai người, không khỏi cảm khái. Cát tiên sinh quả thực là thần nhân, có thể khiến hai người đó trở nên ngoan ngoãn như vậy. Cát Đông Húc đáp, có yêu cầu gì, ngươi cứ tìm A Long, ta sẽ dặn hắn giúp ngươi. Đó là điều tốt nhất. Chúng ta người Hoa vẫn cần phải nỗ lực mở rộng ảnh hưởng của mình ở nơi này. Nếu có A Long giúp đỡ thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trần Gia Đằng nghe vậy kích động nói, rất tốt, ta sẽ nói với hắn. Đến lúc đó ngươi chỉ cần hẹn hắn là được. Nói thật, hắn hợp tác với ngươi đối với gia tộc Ramos cũng có lợi. Cát Đồng Húc đáp, quả thật hợp tác đôi bên cũng có lợi, đấu tranh chỉ tổ hại nhau đôi bên. Thực ra bọn họ không cam tâm khi thấy tài sản của chúng ta vượt lên trên họ, vì vậy mới tìm đến người Nhật Bản, khiến xảy ra nhiều chuyện rắc rối. Nói cho cùng, đó là vấn đề của quyền lực và lòng ghen tị. Tuy nhiên, hiện nay có Cát tiên sinh ngài đứng ra làm trung gian, chúng ta và gia tộc Ramos sẽ không gặp phải vấn đề này. Trần Gia Đằng gật đầu đáp, đúng vậy. Khi hai người đang trò chuyện, xe đã lăn bánh. Trần Gia Đằng tự nhiên ngồi cùng xe với Cát Đông Húc. Nói về hợp tác, ta trước đây có thấy một cửa hàng trà lạnh trên đường. Ở đây có nhiều người uống trà lạnh không? Cát Đông Húc hỏi khi vừa lên xe. Rất nhiều. Ở đây người Hoa chủ yếu đến từ phương Nam, không ít người có thói quen uống trà lạnh. Hơn nữa, nơi này thuộc vùng rừng mưa nhiệt đới, uống trà lạnh giúp thanh nhiệt, giải khát. Rất nhiều người khi khát nước đều thích uống một chút. So với các loại đồ uống có ga, trà lạnh tốt hơn nhiều. Trần Gia Đằng trả lời, mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu vì sao Cát Đông Húc, một nhân vật lớn như vậy, lại bỗng dưng quan tâm đến cửa hàng trà lạnh. Cát Đông Húc cười nói, ha ha, tu hành cũng cần tiền chứ. Vì vậy, ta ở trong nước cũng có đầu tư một ít vào các ngành nghề thực tế, trong đó có một công ty trà lạnh. Nếu bên này nhu cầu trà lạnh cao, ta có thể xây dựng một xưởng ở đây, như vậy cũng có thể giúp quốc gia kiếm thêm chút ngoại hối. Còn về hải ngoại, chúng ta tuy chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng chỉ cần có người ở đây thì không thành vấn đề. Chỉ cần ở đây thuận lợi, sau đó chúng ta có thể từ từ mở rộng cửa hàng ra toàn bộ Đông Nam Á. Dù sao khu vực này người Hoa cũng nhiều. Cát Đông Húc đối với Trần Gia có ân tình sâu nặng, lại có quan hệ gắn bó, hơn nữa thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy Trần Gia Đằng tự nhiên rất mong muốn cùng hắn thiết lập quan hệ hợp tác. Nghe vậy, mắt hắn sáng lên, vội vàng nói, nguyên lai ngài còn làm ra trả lệnh công ty. Ngài cứ yên tâm, chỉ cần ngài mở phân xưởng ở đây, ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngài mở rộng. Ha ha, có lời của ngươi, ta an tâm rồi. Vậy được, đến lúc đó ta sẽ phái người của công ty chúng ta tới khảo sát thực tế, cũng sẽ cùng ngươi trao đổi cụ thể về việc hợp tác. Cát Đông Húc vui vẻ đáp, được, đến lúc đó ta sẽ tự mình ra mặt đàm luận. À, không biết ngài trà lạnh tên là gì? Trần Gia Đằng thấy Cát Đông Húc không chỉ nói suông mà còn muốn biến lời nói thành hành động, không khỏi vui mừng. Thanh Hoa trà lạnh, không biết ngươi đã từng nghe qua chưa? Cát Đông Húc mỉm cười hỏi. Thanh Hoa trà lạnh, nghe qua rồi. Gần đây ở Hoa Hòa thật sự rối tinh rối mù, ta cũng đã từng uống qua, mùi vị đúng là rất chuẩn, không ngờ lại là ngài làm, vậy thì cũng không trách được. Trần Gia Đằng nghe vậy không khỏi kích động, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc cũng đầy kính nể. Rất nhiều khi tu vi cao không có nghĩa là ở lĩnh vực khác hẳn cũng sẽ giỏi. Trong thời cổ đại, rất nhiều tu giả thường kết giao với các nhân vật quyền quý. Một mặt, họ không có thời gian tự kiếm tài sản, cần phải nhờ vào sự giúp đỡ của những quyền quý này để thu thập của cải, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Mặt khác, một số tu giả lại không có thiên phú kiếm tiền, vì vậy để có đủ vật tư phục vụ cho việc tu luyện, họ chỉ có thể làm thân kết giao với quyền quý, đôi khi thay họ làm một số việc. Mà việc Thanh Hoài trà lạnh có thể kinh doanh náo nhiệt như vậy, rõ ràng là chứng tỏ Cát Đông Húc ở lĩnh vực này vẫn có thiên phú. Ha ha, không ngờ Thanh Hoài trà lạnh lại được biết đến rộng rãi ở hải ngoại, vậy ta càng nên mở rộng sang thị trường quốc tế. Cát Đông Húc nghe vậy vui vẻ cười nói, kinh tế toàn cầu hóa là xu hướng phát triển, ngài có ý tưởng này quả thật rất tầm nhìn xa. Trần Gia Đằng nói. Trong khi trò chuyện, chiếc xe dừng lại ở Trần Gia Tư Dinh. Đoàn người sau đó lên du thuyền, cùng nhau ngắm cảnh ba hồ đẹp đẽ, non sông tươi đẹp. Buổi trưa, Trần Gia Đằng đã chuẩn bị một buổi yến hội thịnh soạn để khoản đãi Cát Đông Húc, và buổi tối cũng vậy. Vào buổi tối, các cháu gái trong gia đình Trần Gia cũng đều đến, từng người lần lượt bái kiến Cát Đông Húc, khiến cho Cát Đông Húc, một người trẻ tuổi, cảm thấy có chút bối rối. Sau khi dùng bữa tối, Cát Đông Húc và Từ Lý ở lại qua đêm tại Trần Gia Đại Trạch, còn Vương Trác thì vào ban ngày đã trở về phủ của mình, vì nơi này không còn liên quan gì đến hắn nữa, trở về phòng mình trước. Cát Đông Húc đi qua phòng của Từ Lũy, cái này đưa cho ngươi, nhưng đừng để người khác biết. Cát Đông Húc cầm một khối thái âm tụ linh trận phù ngọc đưa cho Từ Lũy. Từ Lũy bất giác cứng người lại, không thể tin nổi khi nhìn thấy thái âm tụ linh trận phù ngọc trong tay. Hắn không thể nghĩ rằng một vật quý giá như vậy Cát Đông Húc lại sẽ tặng cho mình. Cát chủ nhiệm, chuyện này Từ Lũy nói, âm thanh nhẹ nhàng, run rẩy. Được rồi, ngươi cố gắng tu luyện đi. Nếu có chỗ nào không hiểu, có thể đến hỏi ta. Cát Đông Húc vỗ vỗ vai Từ Lũy, an ủi. Từ Lũy nhìn Cát Đông Húc một lúc lâu, nhưng trong lòng Cát Đông Húc đã quyết định rồi. Đơn giản là lúc đó có Trần Gia Đằng và mọi người ở đó, nên hắn không tiện tặng ngay. Giờ thì Cát Đông Húc ngồi xếp bằng trong phòng nhỏ bên cạnh, nơi có liên hệ với khu nhà của hắn để tu luyện. Trong cơ thể, thận là nơi chứa nguyên âm và nguyên dương. Nguyên âm thuộc về thủy, nguyên âm thuộc về hỏa, kết hợp lại gọi là thủy hỏa chi bẩn. Cát Đông Húc vừa đột phá lên luyện khí tầng 8, tạo thành một luồng khí xoáy trong thận. Vì đột phá quá nhanh, hắn vẫn chưa lĩnh hội sâu sắc về chân đạo ở cấp bậc này. Vị trí của hắn lúc này chính là Samosir, một vùng núi lửa địa chất có ba hồ, hai yếu tố hỏa và thủy giao hòa, tạo thành một sự cân bằng kỳ diệu. Cát Đông Húc trong lúc tĩnh tâm cảm nhận được sự giao hòa giữa thủy và hỏa trong thiên địa, không khỏi có một tia hiểu ra, khiến trong lòng sinh ra một sự khai sáng. Luồng khí xoáy trái phải chuyển động chậm chậm, dần dần trở nên tròn đều và mượt, mà như thường vô thức một tia khí dơ bẩn từ thân thể Cát Đông Húc tản ra, khiến chân khí trong cơ thể hắn trở nên tinh khiết hơn. Đến giờ tí, Cát Đông Húc vẫn chưa mở mắt mà tiếp tục cảm thụ và lĩnh hội sự kỳ diệu. Mãi đến 2 giờ sáng, hắn mới từ từ mở mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Không ngờ tu vi của mình lại tăng lên nhanh chóng như vậy. Xem ra chỗ này quả thật là một địa phương tốt. Tương lai khi đạt đến Long Hổ Cảnh, nhất định phải đến đây một chuyến. Trong lòng suy nghĩ, Cát Đông Húc cúi đầu nhìn về phía 7 khối thất tinh tụ linh trận Ngọc Phù đặt trên đất. Lúc này, mặt Ngọc Phù đã mơ hồ xuất hiện những vết nứt. Cát Đông Húc hiểu rõ, bản thân vừa mới có sự hiểu ra, cần một lượng linh khí lớn để cung cấp, khiến 7 khối tụ linh trận phù ngọc phải chịu tải quá lớn. Thu hồi Ngọc Phù, Cát Đông Húc vào phòng tắm, sau đó cẩn thận giặt quần áo, rồi dùng pháp thuật hong khô chúng. Nằm trên giường, hắn nhắm mắt ngủ khoảng 2 canh giờ, rồi rời giường, bắt đầu giờ mảng tu luyện. Giờ mảng tu luyện không có sự hiểu ra như giờ tí, nhưng điều này là bình thường, bởi vì việc hiểu ra chỉ như một khoảnh khắc thoáng qua, không thể nào mỗi ngày đều có được. Cát Đông Húc đương nhiên không miễn cưỡng bản thân. Cùng ngày, Cát Đông Húc hái cửu dương xích viêm quả, đào 9 cây cam lâm huyền dương thảo, rồi cùng Từ Lũy, Trấn Gia Đằng và vài người đi theo, rời khỏi Mê Đàn. Trước khi rời đi, tại Mê Đền, Cát Đông Húc cố ý gặp mặt A Long, bàn giao cho hắn cùng Trần Gia nỗ lực hợp tác. Đương nhiên, Cát Đông Húc cũng không quên thông báo cho A Long về việc mình chuẩn bị mở một phân xưởng trà lạnh ở đây. A Long tự nhiên liên tục dặn dò cẩn thận, sau đó tự mình đưa bọn họ đến sân bay Mê Đàn. A Long có thể nói là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong cả Hắc và Bạch đạo tại địa phương. Dưới sự hộ tống của hắn, Cát Đông Húc cùng đoàn người có thể trực tiếp đi qua lối dành riêng cho đặc biệt lên máy bay mà không gặp phải trở ngại nào. Điều này giúp Cát Đông Húc tránh phải sử dụng phép thuật để che giấu cửu dương xích viêm quả và cam lâm huyền dương thảo, bởi vì hải quan không cho phép mang theo hoa quả và cây cối. Khi đến Singapore, sau khi trải qua kiểm tra an ninh, Cát Đông Húc chỉ cần thi triển một chút phép thuật nhỏ, thế là nhân viên an ninh liền cho phép hắn qua. Sau đó, khi về tới quốc nội, bọn họ dừng lại ở kinh thành một đêm, gặp Phan Hồng để lấy đủ dược liệu. Ngày hôm sau, họ tiếp tục lên máy bay đi Vân Nam. Lần này chỉ có Trần Gia Đằng và một số người đi cùng Cát Đông Húc. Từ Lý không tiếp tục đi mà quay trở về Lâm Châu. Tại Bạch Vân Sơn Trấn, hiệu trưởng của trường tiểu học vừa xây xong ở đây đang trò chuyện với Đinh hiệu trưởng. Đinh hiệu trưởng, không phải ông đã quyết định rồi sao? Tại sao lại đột nhiên loại bỏ Cát Gia Dương, thôn Hứa Tố Nhã khỏi danh sách? Như vậy chẳng phải rất khó xử sao? Còn Hồ Mỹ Lâm nữa, người này nổi danh ở trong phố là kẻ hay ăn chơi. Trước đây nàng còn đến Cát Gia Dương thôn dạy học, nhưng không chịu nổi khó khăn đã phải quay về. Đưa nàng đi chơi một chút, đuổi Hứa Tố Nhã ra ngoài. Ta sợ Hứa Tố Nhã đến lúc đó sẽ gây rối. Một người phụ nữ trung niên cao mày ngồi đối diện sau bàn làm việc nói với một người đàn ông trung niên: ngươi cho rằng ta không biết sao? Nhưng vấn đề là trưởng khoa nhân sự của phòng giáo dục huyện Trần khoa trưởng đột nhiên yêu cầu phải thêm nàng vào danh sách. Vậy thì làm sao có biện pháp gì? Đinh hiệu trưởng tức giận nói. Nhưng như vậy cũng không thể đuổi Hứa Tố Nhã đi được. Nàng có văn bằng, dạy học cũng tốt, lại liên tục mấy năm được bầu là giáo viên ưu tú của nông thôn. Hơn nữa mấy hôm trước ta còn gặp nàng trong trấn, còn bảo nàng chuẩn bị kỹ càng để đi dạy ở trường mới. Nếu giờ lại đuổi nàng khỏi danh sách, trung niên nữ tử một mặt khổ sở nói, không đuổi nàng ra khỏi danh sách thì làm sao? Đến giờ này rồi, ngươi nhìn xem ai thích hợp. Mẹ kiếp, trước đây trong các thôn vùng núi thiếu giáo viên, dù có cho đãi ngộ chính thức trong trấn cũng chẳng ai chịu nhận. Giờ thì khác rồi, trường học mới xây trong trấn, ai nấy đều tranh nhau nhận việc dạy học. Đinh hiệu trưởng trợn mắt nói. Trung niên nữ tử nghe vậy, nhìn vào danh sách trong tay rồi không nói gì thêm. Nàng là phó hiệu trưởng phụ trách nhân sự, rất rõ ràng trong danh sách này có không ít người là nhờ vào quan hệ mà có, trong đó có một người có quan hệ của chính nàng. Nếu không có quan hệ, ít ra cũng có chút bối cảnh hậu thuẫn. Dĩ nhiên, nàng vẫn có nguyên tắc làm việc, quan hệ của nàng chỉ thuộc về kiểu thuận nước đẩy thuyền. Những người này vốn có tư cách, nàng chỉ đơn giản giúp họ củng cố thêm, làm cho mọi chuyện trở nên chắc chắn hơn. Tuy nhiên, người như Hồ Mỹ Lâm thì có phần quá đáng. Phó hiệu trưởng thật sự không muốn vì nàng mà phải đuổi Hứa Tố Nhã ra khỏi danh sách. Nhưng Ninh hiệu trưởng nói cũng có lý, nếu không đá Hứa Tố Nhã thì có thể đá ai? Trong danh sách này, nhìn đi nhìn lại, chỉ có Hứa Tố Nhã là người không có mối quan hệ gì đặc biệt, trong trấn cũng không có bối cảnh gì đáng kể. Nếu đã ai khác thì không hợp, đương nhiên chỉ có thể đá Hứa Tố Nhã, người mà ai cũng cho là người đàng hoàng. Tại huyện Sương Khê, trong một quán trọ mới, Trần khoa trưởng của khoa nhân sự cục giáo dục huyện ngồi bên mép giường, trong lòng ngực là một nữ tử có làn da trắng mịn, đôi lông mày cong cong đầy phong tình. Tay hắn không đứng đắn, từ cổ áo đưa xuống khuôn ngực của cô gái, nhưng nàng không chịu nghe, uốn éo người nói: chỉ biết bắt nạt người ra, để ngươi làm giáo viên chính thức cũng không được, ngươi văn bằng không đủ, hơn nữa cũng không có nhiều kinh nghiệm dạy học, mọi chuyện đều cần phải từ từ. Yên tâm đi bảo bối, chỉ cần ngươi chú tâm dạy học, sau một năm rưỡi nữa ta nhất định sẽ giúp ngươi chuyển thành giáo viên chính thức. Trần khoa trưởng vừa nói vừa không kìm được xé bỏ quần áo của cô gái trong lòng ngực. Nữ tử đó chính là Hồ Mỹ Lâm, người từ trấn Bạch Vân Sơn, vốn là vợ của một người đàn ông trung thực, sống bằng nghề bảo vệ một gian quầy bán đồ lặt vặt trong trấn. Trước đây, khi Trần khoa trưởng đến thị sát trường tiểu học thứ 3 mới xây ở trấn Mây Trắng, vào buổi trưa, sau khi ăn cơm và uống rượu, hắn không chịu được cơn say, được bố trí nghỉ ngơi trong một gian phòng của trấn. Hắn ngủ gật một lúc, tỉnh dậy muốn châm một điếu thuốc, nhìn trong túi không còn thuốc, thế là hắn đi ra ngoài, đến gian phòng của Hồ Mỹ Lâm, nơi nàng mở quầy bán đồ lặt vặt. Lúc này, trượng phu của Hồ Mỹ Lâm có việc phải đi vắng, nên nàng ở nhà trông coi quầy hàng. Mùa hè, Hồ Mỹ Lâm mặc trang phục khá mỏng manh, khiến cho thân hình của nàng lộ ra không ít, cổ áo mở rộng để lộ bộ ngực trắng mịn đầy đặn. Khi Trần khoa trưởng đến mua thuốc, hắn không phải là kẻ có đức hạnh gì, liền nhìn chằm chằm vào nàng mà không thể rời mắt. Hồ Mỹ Lâm thấy vậy, không những không tỏ ra tức giận, mà còn cười quyến rũ hẳn. Thấy nàng có thái độ như vậy, Trần khoa trưởng bỗng nhiên có thêm can đảm. Trong lúc nàng đưa thuốc cho hắn, hắn còn tranh thủ sờ tay nàng vài lần. Hồ Mỹ Lâm chỉ đỏ mặt lùi lại, nhưng không mắng hắn là kẻ lưu manh. Trần khoa trưởng là người già đời, đâu có dễ dàng bỏ qua cơ hội như vậy. Sau khi mua thuốc, hắn không vội đi mà cứ ở lại tiếp tục tiếp cận Hồ Mỹ Lâm. Trong lúc trò chuyện, tự nhiên hắn cũng bắt đầu khoác lác về thân phận của mình, thổi một hơi xịt để tạo ấn tượng. Hồ Mỹ Lâm dường như cũng để tâm, và rồi cả hai bắt đầu mối quan hệ này. Còn Hứa Tố Nhã những ngày này bận rộn với việc thi lấy giấy phép lái xe, nàng không quan tâm lắm danh sách sách giáo viên của trấn đệ tam tiểu học, nàng vẫn cứ nghĩ rằng đó là chuyện chắc chắn sẽ thành. Cũng đúng, làm giáo viên nông thôn nhiều năm như vậy, nhẫn nhục chịu khó, văn bằng lại cao, lại liên tục mấy năm liền được bầu là giáo viên ưu tú của nông thôn. Giờ thì từ trường tiểu học trong thôn đến cách trường ở trên trấn, nàng thay mặt cho hơn 10 năm làm giáo viên nông thôn, vậy mà trong trấn lại không thể sắp xếp cho nàng một vị trí giáo viên chính thức, dù là dạy thay cũng phải giữ một chỗ cho nàng. Hơn nữa, mấy ngày trước nàng còn gặp Lưu phó hiệu trưởng của trấn đệ tam tiểu học, ông ấy còn cười híp mắt bảo nàng chuẩn bị sẵn sàng sẽ mời nàng vào dạy học ở trong trấn, vì thế nàng cũng không mấy lo lắng về danh sách giáo viên. Nhưng rất nhiều khi mọi chuyện không đơn giản như mình tưởng tượng. Hứa tỷ, danh sách giáo viên chính thức của trấn đệ tam tiểu học đã công bố rồi, nhưng không có tên của ngươi. Một ngày, Hứa Tố Nhã đang đi trên đường thì bị một đồng nghiệp là Cát Đông Mai, giáo viên nông thôn từ Dương thôn, chặn lại. Danh sách công bố sao? Cát Đông Mai, ngươi đừng nói nhảm, sao trong danh sách lại có thể không có tên ta được? Hứa Tố Nhã ngớ người một chút rồi cười nói: Hứa tỷ, thật sự là không có tên của ngươi, ta đã sớm nói với ngươi rồi, lần này tất cả các thôn tiểu học đều phải tập trung vào trong trấn, không chỉ bọn chúng ta mà cả những giáo viên khác trong trấn cũng đang chờ đợi, ngươi tốt nhất nên lên tiếng chào hỏi sớm đi, kẻo ngươi bị loại. Ngươi còn nhớ Hồ Mỹ Lâm không? Cát Đông Mai nói: nhớ nhé, năm đó Quan Tình Thúc đã lớn tuổi, thân thể không còn khỏe mạnh, không thể tiếp tục dạy học, trường học của chúng ta thiếu nhân sự, trong thôn lại không thích hợp, vậy nên mới phải nhờ trấn tìm người giúp đỡ. Sau đó Hồ Mỹ Lâm đã đến, tuy nhiên nàng không mấy quan tâm đến việc dạy trẻ, lại không chịu nổi mỗi ngày phải đi xa đến vùng núi hẻo lánh để dạy học, chỉ ít ngày sau đã bỏ cuộc, nghe nói sau đó nàng vẫn ở nhà. Ngươi đừng nói với ta, nàng lần này lại đi làm lão sư ở trường tiểu học trấn Ba sao? Hứa Tố Nhã hỏi. Đúng là ngươi đoán đúng rồi, nàng vẫn nằm trong danh sách. Có người nói nàng được huyện giáo dục cục giúp đỡ, hơn nữa nghe nói cũng là vì nàng sau cùng thay ngươi mà được chọn. Cát Đông Mai đáp: trên đời này vốn không có chuyện gì giấu được lâu, thế mà Hứa Tố Nhã, người trong cuộc, lại chưa hay biết gì. việc nàng ấy đi làm lão sư ở trường tiểu học trấn 3 đã truyền ra ngoài. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không được, ta phải đi trấn một chuyến, nếu không có ta thì phải làm rõ chuyện này. Hứa Tố Nhã nói, thở hồng hộc rồi chuẩn bị đi ra trấn, tạm thời không về nhà. Hứa tỷ, ngươi làm gì vậy? Cát Đông Mai vội vàng kéo tay Hứa Tố Nhã lại, đương nhiên là muốn đi tìm Đinh hiệu trưởng và mọi người để hỏi cho rõ ràng. Hứa Tố Nhã đáp, ta nói, Hứa tỷ, đến lúc này rồi, ngươi còn không hiểu sao? Lúc này, nếu ngươi muốn đi tìm Đinh hiệu trưởng và những người kia, thì ít nhất cũng phải mang chút lễ vật đi theo, biết đâu còn có hy vọng. Nhưng nếu ngươi cứ khí thế hùng hăng như vậy, thì chắc chắn họ sẽ không vui đâu. Cát Đông Mai cười khổ nói, ta là giáo viên nhân dân, ta đến đây là để dạy dỗ học sinh, ta tặng lễ, ta dựa vào đâu để tặng lễ? Có phải sau này ta cũng phải dạy các học sinh tặng lễ không? Hứa Tố Nhã tức giận đến mặt đỏ bừng, nói, Hứa tỷ, ta hiểu ý ngươi, nhưng hiện nay xã hội đã như vậy, nếu ngươi không tặng lễ. Cát Đông Mai lại cười khổ nói, Đông Mai, ta hiểu ý ngươi, nhưng ngươi khác làm sao ta không quan tâm? Ta Hứa Tố Nhã chỉ dựa vào bản lĩnh và lương tâm để dạy học. Mười mấy năm qua, ta đã vất vả khổ sở, ta cũng không yêu cầu họ phải cho ta biên chế chính thức, chỉ là một giáo viên thay thế, như vậy chẳng lẽ là quá đáng? Hứa Tố Nhã nói xong, tức giận thở hồng hộc rồi bỏ đi. Cát Đông Mai thấy vậy chỉ biết đứng yên tại chỗ, bất đắc dĩ dậm chân và lắc đầu. Bởi vì trấn Bạch Vân Sơn có một trường tiểu học mới xây, lại đang chuẩn bị khai giảng trong mấy tháng tới. Dù là vấn đề phân lớp học sinh, danh sách giáo viên hay những trang thiết bị cuối cùng cho trường học, tất cả đều cần phải kiểm tra và xác nhận trong thời gian này. Vì vậy, các nhân viên hành chính như hiệu trưởng và phó hiệu trưởng gần như luôn bận rộn ở trường. Một số giáo viên cũng thỉnh thoảng đến để xem xét công việc chuẩn bị. Trấn Bạch Vân Sơn lớn như vậy mà trấn Đệ Tam tiểu học lại tập trung các trường tiểu học từ những thôn xung quanh. Hầu hết giáo viên trong khu vực này đều quen biết nhau. Khi Hứa Tố Nhã bước vào trường, cô gặp không ít giáo viên từ các thôn khác. Trước kia, những giáo viên này gặp nàng đều cười híp mắt, thân thiện chào hỏi. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy nàng, trong mắt mỗi người đều lộ ra ánh mắt đầy thương hại và tiếc nuối. Điều này khiến Hứa Tố Nhã trong lòng vô cùng khó chịu. Khi nàng bước về phòng làm việc của hiệu trưởng, từ xa đã nhìn thấy Lưu phó hiệu trưởng. Trước kia, mỗi lần gặp nàng, Lưu phó hiệu trưởng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội hàn huyên vài câu. Nhưng lần này vừa thấy nàng, ông lập tức cúi đầu rồi đi thẳng. Hứa Tố Nhã nhìn thấy cảnh đó, không còn nghi ngờ gì nữa, liền biết lời Cát Đông Mai nói là sự thật. Nàng lập tức đuổi theo và gọi lớn, ngài Lưu, ngài Lưu, ngài Lưu. Lưu phó hiệu trưởng gặp Hứa Tố Nhã, liền đuổi theo nàng gọi, không thể làm gì khác hơn là dừng bước, nhìn nàng với vẻ giả vờ ngạc nhiên nói, ai nha, Hứa lão sư, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây? Hứa Tố Nhã đi thẳng vào vấn đề, hỏi ngay, Lưu hiệu trưởng, ta nghe nói danh sách giáo sư đã có, nhưng trong đó không có tên ta, điều này có đúng không? Lưu phó hiệu trưởng nghe vậy, liền nghiêm mặt đáp, cái này, Hứa lão sư, người hãy nghe ta nói, Bạch Vân Sơn trấn chúng ta nghèo khó và lạc hậu, một số gia trưởng không quan tâm đến việc giáo dục của con cái bằng những người ở thành phố, đặc biệt là ở đây vẫn có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Trước đây tiểu học ở ngay trong thôn cũng tốt vì thuận tiện, lại là giáo dục bắt buộc, chỉ cần đóng một khoản phí sách vở, gia trưởng đều để cho con cái đến trường. Nhưng bây giờ khi các trường được tập trung vào trong trấn, mặc dù việc này có lợi cho việc giáo dục có quy chuẩn, cũng giúp nâng cao chất lượng giáo dục, nhưng đường xá xa xôi, một số gia trưởng vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, họ liền quyết định cho các cô gái tạm thời nghỉ học ở nhà, bảo rằng phải đợi khi các cháu lớn hơn một chút, có thể tự đi học thì mới cho các nàng tiếp tục học. Hiện tại sinh viên cũng không đông như dự kiến, trong khi huyện giáo dục cục lại cố gắng giúp đỡ chúng ta, nên phân bổ một số giáo viên tốt nghiệp từ các trường sư phạm chính quy đến dạy thay. Vì vậy giáo viên có mong muốn dạy ở đây không nhiều lắm, cho nên kính xin Lưu phó hiệu trưởng gặp Hứa Tố Nhã liền trực tiếp hỏi về danh sách giáo sư. Biết rằng không thể tránh khỏi vấn đề này, ông đành lộ vẻ khó xử, nói, trong danh sách này quả thật không có tên ngươi. Hứa Tố Nhã không để Lưu phó hiệu trưởng nói hết câu, liền tức giận hỏi, vậy có nghĩa là trong danh sách không có ta? Đúng vậy, không có tên ngươi. Tuy nhiên ngươi yên tâm, sang năm khi trường học đã đi vào quỹ đạo, số học sinh nhiều lên, nhất định sẽ sắp xếp. Lưu phó hiệu trưởng gật đầu rồi vội vàng nói thêm, hả, Lưu hiệu trưởng, sang năm thì ngươi không cần phải nói nữa, ta chỉ muốn biết tại sao nhiều người như vậy lại cứ gạt ta ra khỏi danh sách. Không cần nói những lý thuyết lớn lao, những điều ấy ta đều hiểu cả. Hứa Tố Nhã hỏi, mắt nàng vì tức giận và oan ức mà hơi ướt. Nhiều năm qua nàng vất vả khổ sở, nhẫn nhịn dạy học trong một ngôi làng miền núi, thậm chí khi làm ở trấn mà không nhận được lương, nàng cũng chưa từng than vãn. Nhưng hôm nay quay lại đây, không những không có biên chế chính thức, mà ngay cả tư cách làm giáo viên thay cũng không có. Nếu nói Hứa Tố Nhã không cảm thấy oan ức thì chắc chắn là không đúng. Thưa Hứa lão sư, tôi biết ngươi là một người giáo viên tốt, nhưng cũng mong ngươi hiểu cho khó khăn của chúng ta. Thấy Hứa Tố Nhã mắt ngấn lệ, Lưu phó hiệu trưởng mặt mày lúng túng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào nàng. Tốt lắm, ta chỉ hỏi một câu, nếu chỉ là lời đồn đãi, không phải sự thật, vậy chúng ta một năm sẽ chờ một năm nữa sao? Hứa Tố Nhã nghe vậy, hít một hơi sâu, rồi nói, được, ngươi hỏi đi. Lưu phó hiệu trưởng không ngờ Hứa Tố Nhã lại dễ dàng đồng ý như vậy, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu nói, nghe nói Hồ Mỹ Lâm đã được đưa vào danh sách giáo sư, không biết có phải thật không. Hứa Tố Nhã lại hít một hơi sâu, cố gắng để tâm trạng mình bình tĩnh, rồi mới trả lời, cái này. Lưu phó hiệu trưởng sắc mặt thay đổi, lưỡng lự không biết trả lời thế nào. Hứa Tố Nhã nhìn thẳng vào ông, lạnh lùng nói, Lưu hiệu trưởng, ngài nói rằng trong huyện sẽ phân bổ giáo viên từ các trường sư phạm chính quy, đó là chuyện tốt, nếu thật sự không cần thêm giáo viên dạy thay, ta có thể chấp nhận, dù sao ta cũng không phải là giáo viên tốt nghiệp từ trường sư phạm chính quy. Nhưng nếu nhiều giáo viên nông thôn đều được đưa vào danh sách, thậm chí ngay cả Hồ Mỹ Lâm cũng được chọn, tại sao ta lại không có tên? Hứa Tố Nhã lau nhẹ khóe mắt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Lưu phó hiệu trưởng. Lưu phó hiệu trưởng cứng họng, không thể trả lời ngay, đành phải gượng cười nói, Hứa lão sư, ta chỉ là phó hiệu trưởng phụ trách nhân sự, nhưng cụ thể việc sắp xếp nhân sự không phải do ta một tay quyết định. Lời nói của Lưu phó hiệu trưởng rõ ràng là không có cách nào trả lời câu hỏi của Hứa Tố Nhã, ông chỉ có thể cười gượng. Hứa Tố Nhã lạnh lùng nói, vậy được, ta sẽ đi tìm Đinh hiệu trưởng. Nghe vậy, Lưu phó hiệu trưởng thấy Hứa Tố Nhã đã quyết định, định đuổi theo để ngăn nàng lại, nhưng cuối cùng lại lắc đầu, nghĩ rằng dù có đuổi theo thì cũng chẳng làm được gì. Chuyện này vốn là do bọn họ làm việc quá không đáng tin cậy, đuổi Hứa Tố Nhã đi mà nàng cũng không biết phải làm sao để đối mặt với một thầy giáo tốt như vậy. Chào Hứa lão sư, mời ngài ngồi, có chuyện gì không? Đinh hiệu trưởng, dù sao cũng là hiệu trưởng, quyền lực vẫn rất lớn. Thấy Hứa Tố Nhã sắc mặt khó coi bước vào, dù biết rõ nguyên do, nhưng ông vẫn rất bình tĩnh hỏi. Khác hẳn với Lưu phó hiệu trưởng, người vừa thấy Hứa Tố Nhã đã lập tức tránh mặt. Hứa lão sư, tôi đến đây để hỏi về danh sách giáo sư. Hứa Tố Nhã dù đang tức giận, nhưng khi đã bước vào phòng làm việc của hiệu trưởng, nàng cố gắng giữ bình tĩnh, sau khi ngồi xuống mới lên tiếng. Vì nàng là giáo viên nhân dân, chứ không phải người đàn bà chanh chua, Hứa lão sư, ngài đã đến để hỏi vấn đề này thì chắc hẳn đã biết rõ tình hình, tôi không cần phải nói lại lý do. Còn về chuyện trong này, tôi chỉ có thể cam kết sẽ sắp xếp cho ngài một vị trí giáo viên thay thế vào năm sau, nhưng năm nay danh sách của cục giáo dục huyện đã được xác định, không thể thay đổi được nữa. Đinh hiệu trưởng không vòng vo, giải thích thẳng thắn. Thực ra chuyện này cũng không có cách nào giải thích quanh co được, vì sự thật đã rất rõ ràng. Hứa Tố Nhã có bằng cấp trung học phổ thông, đã làm giáo viên ở nông thôn hơn 10 năm, liên tục nhiều năm được bầu chọn là giáo viên ưu tú. Nếu so với Hồ Mỹ Lâm, người chỉ có bằng cấp trung học cơ sở, sống ở nông thôn, không có công việc ổn định, thì rõ ràng Hứa Tố Nhã vượt trội hơn nhiều. Vì vậy, Đinh hiệu trưởng vẫn không thể nói thẳng ra điều này. Dù nói thế nào, hắn cũng là một nhân dân giáo sư. Đương nhiên, hắn không thể nói với Hứa Tố Nhã rằng Hồ Mỹ Lâm chính là người mà Trần khoa trưởng thuộc huyện giáo dục cục phụ trách. Đinh hiệu trưởng là nhân dân giáo sư thì đúng, nhưng hắn cũng coi là một lãnh đạo, trong quan trường có những quy tắc không thể tùy tiện tiết lộ, điều này hắn vẫn hiểu rõ. Hứa Tố Nhã nhìn thẳng vào Đinh hiệu trưởng, kiên quyết nói, ta không cần ngươi hứa hẹn gì về sang năm, những người khác ta không rõ, nhưng Hồ Mỹ Lâm thì ta biết rõ. Vì vậy, ta chỉ muốn xin ngươi một lời giải thích, tại sao Hồ Mỹ Lâm có thể làm giáo viên dạy thay mà ta lại không được? Nếu ngươi có thể đưa ra một lý do hợp lý, ta sẽ ngay lập tức rời đi. Là một người làm nghề giáo, ta luôn muốn làm gương cho học sinh, chứ không phải gây chuyện. Đinh hiệu trưởng nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, quát, Hứa Tố Nhã, ngươi là thái độ gì vậy? Lẽ nào trường học sắp xếp nhân sự mà ngươi lại yêu cầu phải giải thích sao? Đinh hiệu trưởng không hài lòng trước thái độ của Hứa Tố Nhã, bởi vì dù sao nàng cũng chỉ là một giáo viên nông thôn, còn ông ta là hiệu trưởng, có quyền quyết định. Hứa Tố Nhã không hề lay chuyển, lạnh lùng đáp, ngươi không giải thích cũng không sao, ta sẽ đến cục giáo dục huyện để hỏi cho rõ. Nàng đứng dậy, nói với giọng điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại tràn đầy đau buồn và phẫn nộ. Đinh hiệu trưởng thấy vậy, sắc mặt thay đổi, vội vàng đứng dậy quát lớn, Hứa Tố Nhã, ngươi đứng lại cho ta. Hứa Tố Nhã quay lại nhìn ông, hỏi, Đinh hiệu trưởng có chuyện gì không? Đinh hiệu trưởng nhìn nàng, thở dài, Hứa lão sư, ta hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng mọi chuyện đều cần phải từ từ giải quyết, phải không? Vấn đề dạy thay giáo viên sẽ được giải quyết cho ngươi thôi. Ta biết ngươi đã vất vả dạy học hơn 10 năm ở Cát Gia Dương thôn, nhưng ngươi cũng phải cho ta chút thời gian, đúng không? Đinh hiệu trưởng thấy Hứa Tố Nhã quay lại nhìn hắn, trong lòng muốn mạnh mẽ hơn một chút, nhưng cuối cùng chỉ có thể cười khổ. Thực sự là hắn không đủ mặt dày. Hơn nữa, với tinh khí của Hứa Tố Nhã vừa rồi, nếu hắn cố gắng cứng rắn hơn nữa, nàng chắc chắn sẽ đến cục giáo dục gây sự. Nếu như vậy, lãnh đạo cục giáo dục sẽ nghĩ hẳn không đủ năng lực làm việc. Chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết, nhưng chuyện này thì không thể. Cái gì tôi cũng có thể nhượng bộ, chỉ riêng chuyện này thì không thể. Bởi vì đây là sự nhục nhã đối với chữ giáo sư. Hứa Tố Nhã nói xong rồi quay người rời đi. Binh hiệu trưởng thấy vậy tức giận đến mức mắng: náo loạn thì cứ náo loạn, dù sao cũng là do Trần Hạo Quan làm ra, chuyện này đến tai ngươi, ngươi tự giải quyết đi. Mắng xong, binh hiệu trưởng cũng không muốn nghĩ thêm về chuyện này nữa, nhưng trong lòng hắn thực sự rất tức giận. Ban đầu danh sách đã hoàn thành và báo lên, nhưng không ngờ Trần khoa trưởng bên cục giáo dục lại đột ngột can thiệp vào. Dù sao quyền lực cấp cao thì luôn có thể đè bẹp người khác, nhưng cái gọi là Hồ Mỹ Lâm này thật sự khiến binh hiệu trưởng cảm thấy khó chịu, như thể có một con ruồi bay vào miệng, làm hắn không thể cứng rắn khi đối mặt với Hứa Tố Nhã. Hắn thật sự rất may mắn khi không phải xử lý chuyện này ngay lập tức. Hứa Tố Nhã không đi thẳng đến thị trấn mà về nhà trước, vì trời đã không còn sớm. Làm sao vậy? Sao mặt mày trông ủ rũ? Có phải lái xe không tốt nên bị huấn luyện viên phê bình không? Hứa Tố Nhã vừa về tới nhà, Cát Thắng Minh liền nhận ra vẻ mặt nàng không đúng, liền vội vàng hỏi han: không có gì, vẫn ổn thôi. Hứa Tố Nhã trả lời, chuyện này nàng không muốn chia sẻ với trượng phu, sợ rằng hắn cũng sẽ tức giận theo. Không đúng, nhất định là có chuyện gì. Chúng ta sống cùng nhau nhiều năm như vậy, ngươi không thể giấu được ta. Cát Thắng Minh nhìn Hứa Tố Nhã nói. Đối mặt với ánh mắt của chồng, Hứa Tố Nhã không thể kìm nén, nhào vào lòng hắn, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Thấy vợ luôn luôn kiên cường mà giờ lại khóc, Cát Thắng Minh hoảng sợ, vội vã lau nước mắt cho nàng, vừa an ủi: Tố Nhã, đừng khóc nữa. Có phải ai bắt nạt ngươi không? Nói cho ta biết, ta sẽ đi tìm họ tính sổ. Lớn bao nhiêu tuổi rồi, còn nghĩ đến chuyện đánh nhau à? Hứa Tố Nhã thấy trượng phu gấp gáp, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn một chút, nàng lau nước mắt, liếc hắn một cái rồi nói: tốt, tốt, ta không nói đánh nhau nữa. Nhưng ngươi phải kể cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì. Ta là chồng ngươi, có chuyện gì cũng phải nói cho ta biết chứ. Cát Thắng Minh thấy Hứa Tố Nhã không còn khóc nữa, thở phào nhẹ nhõm rồi nói: phía sau câu này của ngươi có vẻ có lý đấy. Hứa Tố Nhã nhìn Cát Thắng Minh lần nữa, suy nghĩ một lát rồi tiếp tục nói: danh sách giáo sư của trường tiểu học thứ 3 trong trấn không có tên ta. Cái gì? Đáng giận thật, vì sao lại không có ngươi? Dựa vào đâu? Ta sẽ đi tìm hiệu trưởng ngay. Cát Thắng Minh vừa nghe tức giận đến mức đứng bật dậy, chuẩn bị đi ngay vào trong trấn. Người khác không rõ, nhưng Cát Thắng Minh sao lại không hiểu Hứa Tố Nhã yêu quý nghề giáo viên và yêu thương học trò đến thế nào? Người quay lại cho ta. Hứa Tố Nhã thấy vậy liền vội vàng kéo Cát Thắng Minh lại. Cát Thắng Minh dãy giụa tức giận nói: kéo ta làm gì? Ta muốn đi tìm bọn họ hỏi cho rõ ràng, dựa vào cái gì mà làm như vậy? Đã bao nhiêu năm lương bổng không hề thay đổi, sao giờ lại muốn cắt đi tư cách làm giáo sư của ngươi? Mấy xây trường học mà họ liền đá ngươi ra ngoài, có phải là muốn vứt bỏ hết tất cả công lao của ngươi hay không? Đúng là càng nói hắn càng tức giận. Tất cả sự ủy khuất của hắn có thể nhẫn nhịn, nhưng khi thấy vợ bị oan ức, người chồng chất phát như hắn làm sao có thể chịu đựng được? Hứa Tố Nhã tức giận kéo Cát Thắng Minh, mắt trợn lên nói: ngươi nói gì vậy? Sao lại thô lỗ như thế? Ta là một giáo sư nhân dân đấy. Được, được rồi, ta không nói nữa. Ta sẽ cố gắng tìm hiệu trưởng và bọn họ để nói lý lẽ. Cát Thắng Minh thấy vợ không thích hắn nổi nóng, đành cố gắng bình tĩnh nói. Hứa Tố Nhã thở dài: nói lý lẽ thì ta đã nói với đinh hiệu trưởng và bọn họ rồi. Họ biết rõ là không đúng lý, nhưng cũng chẳng giải quyết được gì. Người đi cũng vô ích. Ta sẽ đi một chuyến đến cục giáo dục huyện, xem bọn họ sẽ nói thế nào. Đến mức này rồi, việc dạy học không phải quan trọng nữa, nhưng ít nhất ta phải có một câu trả lời hợp lý. Cát Thắng Minh do dự rồi nói: tốt, ban ngày ta sẽ đi với ngươi. Ngươi đi đâu? Cãi nhau với người ta hay đi đánh nhau? Hứa Tố Nhã liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt: ta là nhân dân giáo sư, có chuyện gì ta tự nhiên sẽ cố gắng giảng đạo lý cho bọn họ. Ngươi bảo ta cứ ở nhà yên ổn, lại còn không cho phép ngươi để nhi tử gọi điện thoại. Nếu hắn muốn tìm Tà Nhạt ra mặt giúp đỡ thì tính chất của chuyện này đã khác rồi. Dù cuối cùng trong huyện có cho ta tiêu chuẩn, nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy như có một cây gai đâm vào. Hứa Tố Nhã nghi mặt nói: ai, tính tình của ngươi sao không thể thay đổi một chút đi? Cát Thắng Minh nghe vợ nói như vậy liền biết nàng đã quyết tâm, không khỏi cười khổ mà nói: ta nếu thay đổi tính tình, lúc trước sẽ gả cho ngươi sao? Ta vẫn là ta mà. Hứa Tố Nhã trợn mắt nói. Cát Thắng Minh nghe vậy im lặng, hắn hiểu rõ năm đó Hứa Tố Nhã gả cho hắn là vì bao nhiêu áp lực, có nhà, có xã hội, có bạn bè thân thiết, nhưng nàng vẫn chọn hắn vì nàng nhận định mình thích hắn, nhận định hắn là người đàn ông chất phác tốt bụng. Tính tình của nàng đến giờ vẫn không thay đổi. Năm đó Nhậm Diêu mất trí nhớ, sa sút thê thảm, bao nhiêu đứa trẻ nghịch ngợm đuổi theo hắn và ném đồ vật, chỉ có Cát Đồng Húc còn nhỏ tuổi đã biết xông lên che chở. Những điều này đều là do Hứa Tố Nhã giáo dục, vì lúc đó hắn suốt ngày bận rộn lo toan cuộc sống, hơn nữa lại là một người đàn ông thô lỗ, chẳng hiểu gì về việc dạy dỗ trẻ con. Nhưng mà ngươi là một giáo sư nông thôn, cứ thế đi theo người ta nói lý trong huyện, họ sẽ phản ứng như thế nào với ngươi? Cát Thắng Minh cười khổ một lúc rồi nói, giáo sư nông thôn có sao đâu, giáo sư nông thôn cũng có thể đi theo lãnh đạo cục giáo dục để giải thích sự tình, sao không được? Hứa Tố Nhã đáp lại, ta không phải ý đó, ta là muốn nói, ai, ta chỉ lo ngươi sẽ bị oan ức thôi. Hơn nữa, gia đình chúng ta hiện nay cũng không thiếu tiền, nếu ngươi không muốn dạy học, ta cũng không mở cái nhà nông này nữa. Chúng ta có thể đi chu du khắp nơi, cũng đỡ phải chịu đựng sự ức chế này. Cát Thắng Minh muốn phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt của vợ, hắn cảm thấy tất cả lời lẽ phản đối của mình đều trở nên vô nghĩa, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, ôm vợ vào lòng và dịu dàng nói, dù không dạy học, nhưng cũng phải làm rõ chuyện này. Đúng vậy, chúng ta phải làm rõ chuyện này. Hứa Tố Nhã nói, được rồi, vậy ban ngày ta sẽ đi cùng ngươi, ta không lên lầu đâu, chỉ đứng dưới lầu đợi ngươi, được chưa? Cát Thắng Minh nói, không được, ta hiểu tính ngươi mà đi, chuyện này có khi lại trở thành ngươi nổi giận, ngược lại làm ta thành người quấy rầy. Hứa Tố Nhã lắc đầu nói. Cát Thắng Minh nhìn vợ một lúc lâu, rồi cười khổ, được rồi, ta không đi nữa. Hắn hiểu tính cách của vợ, và cũng biết rõ tính cách của chính mình. Đêm đó màn đêm sâu thẳm bao trùm, Cát Thắng Minh thấy vợ mình khó ngủ. Trong khi nàng đang thở ra tiếng ngáy nhẹ, hắn lặng lẽ bò dậy, ra ngoài sân. Cát Thắng Minh lặng lẽ bò dậy, suy nghĩ một hồi liền quyết định gọi điện thoại cho nhi tử Cát Đồng Húc. Chuyện này thực sự không tiện để nhờ đến Tả Nhạc giúp đỡ, vì nếu vậy chỉ làm cho mọi việc thêm rối ren, mà còn khiến Hứa Tố Nhã cảm thấy bị tổn thương với nghề nghiệp cao quý của nàng. Tuy nhiên, nếu vợ hắn đi đến cục giáo dục mà bị thua thiệt thì sao? Cát Thắng Minh không thể để cho vợ mình phải chịu thiệt một cách vô ích được. Vì vậy, trong đêm, nằm trên giường suy nghĩ mãi, Cát Thắng Minh cảm thấy việc để nhi tử gọi điện cho Tả Nhạc vẫn là giải pháp tốt nhất. Lời nói của con trai trước mặt Hứa Tố Nhã có thể còn có quyền uy hơn cả hắn nữa. Dĩ nhiên, hiện giờ Cát Đồng Húc cũng có bản lĩnh hơn hắn rất nhiều, còn bản thân Cát Thắng Minh chỉ là một nông dân nhỏ, nếu Hứa Tố Nhã thực sự muốn chịu thiệt, hắn cũng chẳng thể làm gì được. Ở một nơi ẩn cư giữa sườn núi, Dương Ngân Hậu và Danh Giang sống trong một gian phòng độc lập, xung quanh trưng bày đầy những lọ sành chứa thuốc, thậm chí còn có một chiếc lò luyện đan bằng đồng, mô phỏng theo kiểu cổ đại, được chế tạo thành hình bát quái. Trong phòng, không khí thoang thoảng mùi thảo dược. Dương Ngân Hậu là một học trò của Nhậm Diêu, vì thế trong lĩnh vực y thuật và trị thuốc, ông cũng có không ít thành tựu. Sau khi gặp phải vấn đề về đi lại, khiến việc tu hành bị gián đoạn, ông càng dồn nhiều tinh lực vào việc nghiên cứu và chế tạo đan dược. Chỉ là năm đó chiến loạn, Dương Ngân Hậu lại chủ yếu tập trung học các pháp thuật giết địch, chứ không vội vàng học y thuật và trị thuốc. Hơn nữa khi còn trẻ, nàng cùng Nhậm Diêu đã phân đạo mà đi, vì vậy nếu so về y thuật, kỳ thực nàng còn vượt trội hơn nhiều so với các đại sư y học Trung Quốc. Tuy nhiên về phương diện chế thuốc, những năm gần đây nàng chuyên tâm nghiên cứu đã từ từ tiến bộ, nhưng nếu muốn luyện chế được các loại đan dược trong truyền thuyết vẫn còn khá xa. Vì thuật luyện đan đã gần như thất truyền, dù môn phái của họ tên là Đan Phủ Phái, nhưng truyền thừa cũng rất hạn chế. Hơn nữa, không có tu vi luyện khí tầng cao, việc luyện chế đan dược chỉ có thể gọi là thuốc chứ không thể gọi là đan. Đan giả, ngầm âm dương, dấu ngũ hành, viên đan chuyển động, sinh sôi liên tục. Thậm chí trong truyền thuyết, những đan dược cao cấp còn có thể giao tiếp linh tính, giúp người sở hữu có khả năng thần kỳ. Chính vì vậy, ngay cả Nhậm Diêu đến lúc tuổi già cũng chỉ mới bắt đầu thử tìm hiểu một chút về thuật luyện đan huyền bí. Cát Đồng Húc hiện nay về cảnh giới đã tương đương với Nhậm Diêu ngày xưa, thực lực chân chính lại còn mạnh mẽ hơn không ít. Thêm nữa, được Cát Hồng truyền thừa, nếu như luyện đan, lẽ ra có thể miễn cưỡng luyện chế được một số đan dược sơ cấp. Vì vậy, cho đến giờ Cát Đồng Húc vẫn chưa từng luyện qua đan Tano. Vì vậy, khi gặp sư huynh trong phòng luyện dược vẫn còn một lò luyện đan, Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy bất ngờ, nói: "Ồ, sư huynh vẫn còn chế tạo một lò luyện đan." Khái khái, khi không có chuyện gì làm, hắn lại thường dằn vặt suy nghĩ lung tung, Khi Cát Đồng Húc hỏi về lò luyện đan, Dương Ngân Hậu cũng cảm thấy hơi ngượng, đứng lên, bởi vì trong mấy năm qua, dù hắn có dày công luyện tập, đừng nói đến việc luyện chế ra đan, mà ngay cả đan cặn bã cũng chưa thấy, tất cả đều biến thành mùi hôi hoặc là than cốc, đúng là đã lãng phí không ít dược liệu quý giá. Chờ sư huynh chân chính lưu loát, tu vi có đột phá, quay lại luyện đan, lúc đó mới có thể hy vọng có thu hoạch. Cát Đồng Húc nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Dương Ngân Hậu, hơi ngẩn người một chút, rồi cười nói: "Ha ha, chuyện luyện đan, vi huynh không hy vọng quá xa vời, không hy vọng quá xa vời." Dương Ngân Hậu tự giễu, xua tay đáp: "Ở đây không thiếu thứ gì, cái gì cũng đầy đủ hết, ta bây giờ sẽ bắt đầu luyện cửu dương hồi sinh thuốc nước." Cát Đồng Húc cười cười, chuyển đề tài: "Được, vậy làm phiền ngươi, chúng ta sẽ tránh ra trước." Dương Ngân Hậu nói. Cát Đồng Húc ban đầu định nói không liên quan, nhưng vì có Trần gia mới dọn đến ở đây, hắn liền nuốt lời lại, không nói tiếp. Mặc dù cửu dương hồi sinh thuốc nước hiện tại chỉ có thể gọi là thuốc chứ không phải đan, nhưng trong thời đại pháp thuật đã suy tàn này, nó hết sức quý giá, không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Đặc biệt là Dương Ngân Hậu, người thuộc thế hệ cũ, Cát Đồng Húc không thể tùy tiện để người ngoài thấy được phương pháp luyện chế này. Trước mặt sư huynh, xin làm phiền Cát tiên sinh. Trần Gia dọn ra cung kính, hơi cúi đầu chào Cát Đồng Húc, không sai. Sau đó theo sau Dương Ngân Hậu vào phòng luyện dược. Trần Gia dọn ra cùng Cát Đồng Húc đến đây. Cùng lúc, hai sư điệt đã nhiều năm không gặp, gặp lại nhau đương nhiên không tránh khỏi một trận cảm khái. Tuy nhiên, sau khi cảm khái xong, Trần Gia dọn ra mới nhận ra rằng vị Dương sư thúc mà hắn kính trọng bấy lâu lại tôn trọng sư đệ trẻ tuổi Cát Đông Húc một cách đặc biệt. Trong cách đối xử dường như có sự tôn kính sâu sắc, không khỏi cảm thấy rất kỳ lạ, lén lút hỏi Dương Ngân Hậu. Mới biết Cát Đông Húc tuổi còn trẻ nhưng đã là trưởng môn của sư môn, điều này khiến Trần Gia dọn ra càng thêm kính trọng hắn. Sau khi Dương Ngân Hậu, Âu Dương Mộ Dung và Trần Gia dọn ra rời đi, Cát Đông Húc bắt đầu công việc luyện dược. Hắn từng bước đặt dược liệu vào trong một cái nồi thuốc, rồi thêm vào 5 chén nước, sau đó dùng củi lửa đun cho vào nước sôi. Khi nước đã sôi, Cát Đồng Húc bắt đầu trở nên nghiêm túc, trong tay hắn mắt một pháp quyết và lửa củi cũng dần dần nhỏ lại, chuyển thành ngọn lửa nhỏ. Lúc này Cát Đồng Húc ngồi xếp bằng trước nồi thuốc, thỉnh thoảng bắt tay làm pháp quyết, mỗi lần như vậy lại phóng ra một đạo phù văn, mỗi đạo phù văn hiện ra đều mơ hồ tỏa ra ánh lửa. Lửa này không giống với lửa củi, đó là hỏa linh khí, chỉ có lửa này mới có thể thật sự bức ra dược tính trong nồi cát. Sau một phen chăm chú, khoảng hơn một canh giờ trôi qua, Cát Đồng Húc cảm thấy trán mình bắt đầu toát mồ hôi. Trong phòng thì lại lan tỏa một mùi hương thảo dược nhẹ nhàng, dễ chịu. Mùi thảo dược này khi ngửi vào, tuy nhẹ nhàng nhưng lại cảm giác như có một luồng nhiệt khí len lỏi vào mũi, khiến cả cơ thể bỗng dưng trở nên nóng rực, như thể hai con rồng lửa nhỏ đang uốn lượn trong người. Xong rồi, Cát Đồng Húc thở phào nhẹ nhõm, rồi tắt lửa, mở nắp nồi đất ra. Khi nắp nồi vừa được mở, một thứ nước thuốc màu xanh biếc hiện ra, trong đó thoáng thấy chín con rắn lửa đang uốn lượn. Nước thuốc màu xanh biếc tỏa ra một mùi hương sinh cơ nồng đậm, trong khi chín con rắn lửa lại phát ra khí tức nóng bỏng. Hai thứ này hòa quyện vào nhau trong nồi, tạo thành một loại thuốc kỳ diệu, cửu dương hồi sinh dược. Cửu dương chính là chín con rắn lửa, còn hồi sinh chính là sự sinh cơ mạnh mẽ tỏa ra từ nước thuốc. Cát Đông Húc nhìn nồi thuốc, cảm thấy vừa vui mừng lại vừa xúc động, vì bây giờ pháp lực của mình vẫn còn thiếu rất nhiều. Dù có thể chế ra được thuốc như vậy nhưng vẫn còn non nớt. Dĩ nhiên, nếu như có người tu đạo khác biết được Cát Đồng Húc trong lòng cảm khái như vậy, có lẽ họ sẽ chỉ biết lắc đầu, thậm chí có thể sẽ thổ huyết mà chết vì không hiểu được hắn đã trải qua những gì. Nếu cửu dương hồi sinh dược dịch đã luyện chế thành công, Cát Đồng Húc liền đem toàn bộ xa ồ à mang ra phòng luyện dược. Cửu dương hồi sinh dược dịch mặc dù chứa đựng sinh khí mộc nguyên lực mạnh mẽ để bổ sung cơ thể và nhiệt hỏa dương lực có thể gây tổn thương cho thân thể, nhưng dược lực của nó quá mạnh mẽ, không thể dùng một lần mà cần chia làm 9 lần, mỗi lần một viên hỏa xả. Vì vậy phải đặt dược dịch trong xa OA, múc từng phần ra dùng. Cát Đông Húc ra khỏi phòng luyện dược, lúc này trời đã tối. Tuy nhiên, Dương Ngân Hậu và mọi người vẫn đợi ở bên ngoài. Khi thấy hắn đi ra, ba người không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên. Âu Dương Mộ Dung là đệ tử của Dương Ngân Hậu, không kịp chờ đợi liền bước tới hỏi: "Sư thúc, đã luyện thành công chưa?" Người ngốc quá, sư thúc cầm theo nồi đất, đương nhiên là đã thành công rồi. Dương Ngân Hậu mắng yêu Âu Dương Mộ Dung, nhưng viền mắt đã vô thức ướt đẫm. Hơn 50 năm ròng rã, đôi chân này miễn cưỡng bên một anh hùng hạ thế trở thành lão nhân, vậy mà đến tuổi xế chiều Dương Ngân Hậu lại có thể thấy được hy vọng sống sót. Vâng, xem tôi thật là ngu ngốc. Âu Dương Mộ Dung bị sư phụ đánh vào đầu, nhưng ngược lại lại nở một nụ cười. Đi vào phòng đi, sư huynh, trước tiên thử uống một ngụm nhỏ xem hiệu quả thế nào. Cát Đông Húc cười nói: "Hương, ngươi cực khổ quá rồi, Đồng Húc." Dương Ngân Hậu gật đầu, cảm kích nói: "Sư huynh, ngươi nói vậy đâu phải khách khí với ta." Cát Đông Húc mỉm cười đáp: "Cố gắng, sư huynh không nói những lời khách sáo với ngươi." Dương Ngân Hậu lau khóe mắt, mỉm cười nói: "Đoàn ngươi trở về biệt thự." Sau đó Cát Đông Húc rót một chén thuốc, trong đó con tiểu hỏa xà bơi lội, giống như một con rắn nhỏ. Nhìn qua, mọi người không khỏi tấm tắc khen kỳ lạ: "Sư huynh, hiện tại ngài hãy uống ngay đi." Cát Đông Húc đưa chén thuốc cho Dương Ngân Hậu. Dương Ngân Hậu nhận lấy chén thuốc, theo lời uống vào. Vừa uống vào, ban đầu hắn còn mỉm cười, nhưng chỉ trong chốc lát, cả người hắn đã đổ mồ hôi. Đặc biệt là hai khớp xương cũ, nơi đã bị độc tố tấn công nhiều năm, giờ lại có khói đen bốc ra. Khói đen ấy mang theo một làn hơi thở tà ác, nồng nặc mùi tanh hôi. Dương Ngân Hậu bắt đầu run lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ thống khổ. Âu Dương Mộ Dung và Trần Gia đang đứng gần đó, thay hắn lau mồ hôi, nhưng họ cũng hiểu đây là tác dụng của thuốc nên không dám lên tiếng quấy rầy. Thời gian trôi qua, khoảng một canh giờ, Dương Ngân Hậu mồ hôi đã thấm đẫm y phục, khuôn mặt hắn từ đau đớn chuyển sang mỉm cười. Hai chân hắn giờ cảm nhận được một cơn ấm áp kỳ lạ, một cảm giác mà hơn 50 năm qua hắn chưa từng cảm nhận được. Dương Ngân Hậu thử vận chuyển tâm pháp, chân khí bắt đầu đi xuống hai chân. Dù vẫn còn chút tắc nghẽn, nhưng so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều. Trước kia, chân khí khi đến đây như thể bị băng giá ngàn năm ngăn cản, không thể tiến thêm dù chỉ một chút. Hồ, Dương Ngân Hậu thở ra một hơi dài, cảm giác sức lực đang hồi phục. Dương Ngân Hậu vận chuyển mấy chu kỳ thiên luân, mãi cho đến khi cảm giác ấm áp biến mất, hắn biết dược hiệu đã phát huy gần hết, lúc này mới từ từ thu công, chậm rãi mở mắt ra. Sư phụ thế nào? Dương sư thúc thế nào? Âu Dương Mộ Dung và Trần Gia Đàng thấy Dương Ngân Hậu mở mắt liền vội vàng không kịp chờ đợi mà lên trước hỏi thăm. Ha ha, rất tốt, tốt vô cùng. Dương Ngân Hậu cười lớn, sau đó nhảy lên một cái, hai chân mạnh mẽ đạp xuống đất. Âu Dương Mộ Dung và Trần Gia Đàng chỉ biết đứng đó, mắt nhìn không chớp, ngỡ ngàng. Trước đây, Dương Ngân Hậu mặc dù đã trải qua việc Cát Đông Húc giúp giải trừ ấm sát hàn độc, nhưng do hai chân bị thương quá nghiêm trọng, thời gian kéo dài, hắn chỉ có thể chống gậy mà đi, chứ đâu thể như bây giờ mạnh mẽ đứng vững. Cát Đông Húc nhìn cảnh này, ngoài niềm vui mừng, cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Sư huynh hắn công lực thâm hậu, mặc dù trước đây kinh mạch bị thương rất nặng, dù Cát Đông Húc đã giúp giải trừ âm sát hàn độc, nhưng hắn vẫn không dám mạo muội vận chuyển chân khí vào hai chân. Giờ thì sau khi uống cửu dương hồi sinh dược, chân khí có thể tự do vận hành trong kinh mạch của hai chân, đứng lên tự nhiên không còn khó khăn gì. Chúc mừng sư huynh, Cát Đông Húc bước lên, chắp tay cười nói, ha ha, làm phiền sư đệ rồi. Dương Ngân Hậu vui mừng, vỗ vỗ vai Cát Đông Húc, vẫn phải cảm tạ lão Trần cung cấp dược liệu. Cát Đông Húc mỉm cười nói, đừng, đừng, Cát tiên sinh, nếu ngài nói vậy, tôi chỉ có thể tìm cái khe nứt mà chui vào thôi. Trần Gia Đàng nghe vậy liền vội vàng đáp, ha ha, đừng nói nữa, đừng nói nữa, đêm nay chúng ta cùng nhau chúc mừng một phen. Dương Ngân Hậu nghe vậy, ngẩng mặt lên trời cười lớn, đúng rồi, ta đây cũng đang chuẩn bị cho mọi người mà. Âu Dương Mộ Dung vui vẻ đáp lại, đúng vậy, mọi người cứ yên tâm, những người hầu lập tức chuẩn bị một bàn tiệc, các vị đang vui vẻ ngồi quanh bàn ăn uống linh đình, không khí thật là náo nhiệt. Đặc biệt là Dương Ngân Hậu cùng thầy trò, họ nhớ lại những năm tháng đã qua, niềm vui khiến họ không thể kiềm chế, vài giọt nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Trong lúc trò chuyện, thời gian trôi đi mà không ai hay, bất giác đêm đã khuya. Tuy nhiên, không khí trò chuyện vẫn rất hào hứng, mọi người vẫn bàn luận say sưa. Cát Đồng Húc cũng từ ba vị lão nhân đang trò chuyện đã nghe được không ít câu chuyện xưa cũ, càng nghe càng cảm thấy thú vị. Đúng lúc đó, điện thoại của Cát Đồng Húc vang lên, hắn đứng dậy. Cát Đồng Húc nhìn vào màn hình điện thoại, thấy là phụ thân gọi, không khỏi ngạc nhiên, liền vội vã đứng lên rời khỏi bàn để nghe máy. Bà, đã khuya thế này mà gọi điện cho con, có chuyện gì không? Cát Đồng Húc vừa nhận điện thoại liền hỏi, con bên đó có việc gì gấp không? Nếu không, con về nhà một chuyến đi. Cát Thắng Minh nói nhưng không nói rõ là chuyện gì. Ông biết con trai mình hiếu thuận, nhưng nếu muốn kể cho hắn nghe chuyện này, lại không muốn nhờ đến Tả Nhạc hay dựa vào quan hệ gì, sợ sẽ gây ra chuyện không hay. Ông nghĩ rằng không vội vã, chờ khi con trai về nhà sẽ bàn bạc sau. Có chuyện gì vậy bà? Phía con đây thật sự không có việc gì gấp, nhưng hiện tại con không ở Giang Nam, ban ngày cũng chưa chắc có thể về nhà được. Cát Đồng Húc nghe vậy càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Ngược lại, ngươi hãy nhanh chóng trở về, chuyện cụ thể gì chờ ngươi về ta sẽ nói sau. Cát Thắng Minh nói, được, ngày mai ta sẽ mua vé máy bay để bay về. Cát Đồng Húc suy nghĩ một chút rồi trả lời, cha mẹ hắn mang trong người giọt tinh huyết phỉ thúy, bản mệnh của hắn, nếu có chuyện gì liên quan đến sinh mệnh hoặc sự an nguy của họ, hắn sẽ ngay lập tức cảm ứng được. Nếu không cảm nhận thấy gì bất thường thì có nghĩa là cả hai đều bình an, không có gì phải lo lắng. Vậy được, trên đường đi nhớ chú ý an toàn. Cát Thắng Minh dặn dò xong rồi cúp điện thoại, sau đó lặng lẽ quay về phòng. Cát Đồng Húc nhìn theo phụ thân cúp điện thoại, cầm máy mà ngẩn người một lúc, rồi mới quay lại bàn rượu. Tuy biết rõ cha mẹ không có vấn đề gì, nhưng vì phụ thân gọi cho mình vào lúc khuya khoắt, lại bảo mình nhanh chóng về nhà, hắn không thể không cảm thấy lo lắng một chút. Cuối cùng, hắn quyết định sẽ lên đường ngay trong đêm trở về nhà. Về phần Dương Ngân Hậu, sau khi uống thuốc lần đầu tiên, không có gì bất thường, mọi chuyện càng ngày càng thuận lợi, thật sự không có gì phải lo ngại. Mộ Dung, ngươi giúp ta tra một chút vé máy bay, xem có chuyến bay nào sớm nhất về tỉnh Giang Nam không, nếu có thể bay thẳng tới Ôn Châu thì càng tốt. Cát Đồng Húc nói, xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Muốn suốt đêm sao? Âu Dương Mộ Dung nghe vậy hơi run, sau đó vẻ mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc, hắn còn tưởng có chuyện gì đại sự, suốt đêm đi, mấy chuyến máy bay không liên quan. Cát Đồng Húc đáp, tốt, ta đây cũng sẽ tra xét một chút. Âu Dương Mộ Dung nói, có chuyện gì vậy? Dương Ngân Hậu thấy Cát Đồng Húc phải đi suốt đêm, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Hắn biết sư đệ mình không phải là người bình thường, một người có thể bù đắp được cả một nhánh quân đội, cho nên chuyện phải đi suốt đêm tự nhiên không thể là chuyện nhỏ, cũng không có gì to tát, chỉ là phụ thân gọi điện thoại suốt đêm bảo ta về nhà một chuyến, trong lòng có chút bất an, vì vậy quyết định đi suốt đêm trở lại. Cát Đồng Húc giải thích, lệnh cha như núi, nếu hắn suốt đêm gọi điện thoại, dù chuyện gì đi nữa ngươi cũng phải đi suốt đêm trở lại. Dương Ngân Hậu nghe vậy thoải mái nói, người như sư đệ hắn có thể khiến hắn phải đi suốt đêm, ngoài những đại sự hiếm có thì chắc chắn là việc gia đình. Ta cũng nghĩ vậy, sư huynh bên này thì cứ theo đúng liệu trình, mỗi ngày một chén, sau 9 ngày có thể hoàn toàn khôi phục, không cần lo lắng, chỉ là lão Trần hiếm khi về nước một chuyến, ta lại không có thời gian đi cùng. Cát Đồng Húc nói, Cát tiên xin nói quá lời, tôi đâu xứng đáng để này tự mình tiếp đãi. Lại nói, đã mấy chục năm không gặp Dương Sư Thúc, mấy ngày nay cũng vừa vặn để bồi dưỡng với hắn, cùng hắn ôn chuyện một chút. Ngài bận rộn công việc của ngài, không cần phải để ý đến tôi. Trần Gia Đằng nghe vậy, cảm thấy vô cùng vinh dự, nhưng cũng có chút ngại ngùng. Tốt lắm, tôi cũng không khách khí với ngài. Chứ sau này lần trở lại, tôi sẽ tự mình đến thăm. Cát Đông Húc không phải là người khó tính, nghe vậy liền gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, Âu Dương Mộ Dung nhanh chóng quay lại. Sư Thúc, chuyến bay đúng là có thuận lợi, sáng sớm ngày mai chúng ta có thể tới sân bay Ôn Châu, nhưng trên đường có thể sẽ phải chuyển mấy chuyến bay, hơn nữa chúng ta phải xuất phát ngay bây giờ để kịp chuyến bay. Âu Dương Mộ Dung báo cáo. Vậy thì lên đường ngay, ngươi sắp xếp xe cộ đi. Cát Đồng Húc đứng dậy nói, để Mộ Dung đưa ngài đi, sư huynh ở đây chờ Dương Thiên Hậu, khi hoàn toàn hồi phục sẽ đi một chuyến Ôn Châu để cúng tế sư phụ. Dương Ngân Hậu nói, không cần đâu, Mộ Dung uống rượu rồi không thể lái xe, này cứ sắp xếp lái xe cá nhân là được. Cát Đồng Húc đáp, Âu Dương Mộ Dung hiện tại còn chưa đủ tu vi để triển khai lục mạch thần kiếm, mà uống rượu rồi lái xe vẫn có thể gặp nguy hiểm. Nghe Cát Đồng Húc nói vậy, Dương Ngân Hậu và Âu Dương Mộ Dung không dám phản đối nữa, liền sắp xếp lái xe cá nhân đưa Cát Đồng Húc tới sân bay mang thành phố. Và khoảng 1 giờ sáng, Cát Đồng Húc lên máy bay, sau đó hắn phải chuyển máy bay mấy lần, cuối cùng vào sáng sớm khoảng 8 giờ mới đến được sân bay thành Ôn Châu. Ra khỏi sân bay, Cát Đông Húc lập tức thuê một chiếc xe riêng, thẳng tiến đến Cát Gia Dương Thôn ở trấn Bạch Vân Sơn. Đến khoảng 10 giờ, Cát Đông Húc đến Dương Thôn, nơi vẫn im ắng, không có khách thăm viếng. Thường ngày vào lúc này, Cát Thắng Minh sẽ chuẩn bị công việc, nhưng hôm nay ông lại đi. Lại trong sân, vẻ mặt rõ ràng là lo lắng, tâm thần không yên. Ba, vội vã như vậy gọi ta về có chuyện gì? Mẹ đâu rồi? Cát Đông Húc nhìn phụ thân trong sân đi qua đi lại, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Hắn liền bước nhanh đến trước mặt phụ thân, hỏi, a, Đồng Húc, sao con về nhanh vậy? Không phải con nói hôm nay sẽ không về sao? Cát Thắng Minh nhìn thấy con trai đột ngột xuất hiện trước mặt, không khỏi giật mình. Lão gia, ngài khuya khoắt gọi điện cho ta, làm sao ta có thể yên tâm được? Không thể không suốt đêm trở về, rốt cuộc là có chuyện gì? Cát Đồng Húc hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng. Cảm ơn con, ba có một người con trai như con, cuộc đời này thật sự đáng giá. Cát Thắng Minh nhìn con trai phong trần mệt mỏi, không khỏi cảm động. Ông vỗ vai hắn một cái, giọng nói đầy tình cảm. Ba, đừng nói với ta rằng ngày khuya khoắt gọi điện cho con chỉ là để thử thách con trai mình. Cát Đông Húc nghe vậy khổ sở cười nói, nói bậy bạ gì đó, cha ngươi sẽ nhàm chán đến mức đó sao? Cát Thắng Minh tức giận trợn mắt nói, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mẹ đã đâu rồi, sao không thấy nàng? Lẽ nào lại đi học lái xe sao? Cát Đông Húc hỏi, cái gì mà học lái xe? Mẹ ngươi hiện giờ làm gì có tâm tư đó? Cát Thắng Minh nghe con hỏi về vợ mình không khỏi thở dài. Vậy sao? Cát Đồng Húc thấy thế, sắc mặt lập tức có chút trầm xuống. Ngươi còn nhớ lần trước ta đã nói với ngươi không? Về việc từ đầu tháng 9 mẹ ngươi muốn đi dạy học ở trấn Đệ Tam Tiểu học. Cát Thắng Minh hỏi. Đương nhiên là nhớ, chuyện của mẹ ta làm sao có thể quên được? Cát Đồng Húc đáp, mặt đầy vẻ nghi hoặc, không hiểu sao phụ thân lại đột ngột nhắc đến chuyện này. Điều này không phải là do Cát Đồng Húc phản ứng chậm chạp, mà vì trong lòng hắn, mẫu thân luôn là một người giáo viên nông thôn ưu tú, lại rất cẩn trọng, nể nại chịu khó suốt hơn 10 năm làm nghi giáo. Nếu bà nàng ngay lập tức chuyển sang làm giáo viên biên chế chính thức, đó là điều quá hợp lý. Nhưng giờ đây, mẫu thân hắn lại không muốn vội vàng chuyển sang vị trí giáo viên chính thức. Điều này khiến Cát Đồng Húc không thể nào nghĩ tới được việc trấn Đệ Tam Tiểu học lại không cho mẹ hắn một vị trí dạy thay. Trong danh sách giáo viên không có tên của mẹ ngươi. Cát Thắng Minh nói, cái gì, làm sao có thể như thế? Cát Đồng Húc nghe vậy, nhất thời tóc gáy dựng đứng, sắc mặt tái xanh. Thậm chí từ người hắn tỏa ra một luồng khí tức hung ác, không ai hiểu rõ hơn hắn mẫu thân là một người phụ nữ như thế nào. Nàng yêu quý sự nghiệp này biết bao, trong lòng nàng lại hiền lành thuần phát đến nhường nào, thật không ngờ lại có người suốt ngày tìm cách hạ bệ nàng. Cát Đồng Húc lúc này dù dùng chân chỉ đầu cũng có thể tưởng tượng được, khi mẫu thân biết được tin tức này, trong lòng nàng sẽ thất vọng đến mức nào, đau đớn ra sao. Bởi vì trong lòng mẫu thân, nghề giáo sư luôn là một nghề cao quý, trường học cũng là một nơi rất thanh sạch. Nhưng bây giờ, nghĩ đến đây, Cát Đông Húc thật sự muốn giết người. Đến cảnh giới và địa vị như hiện tại của hắn, đã rất ít có chuyện gì thực sự có thể làm hắn tức giận, bởi vì hắn căn bản không coi những chuyện này ra gì. Nhưng đối với mẫu thân, nàng vẫn là người phụ nữ vĩ đại nhất trong lòng hắn. Dù phải hy sinh tính mạng, hắn cũng sẽ không do dự. Nhưng giờ đây, có người lại cố tình làm tổn thương nàng, đâm một nhát vào sự nghiệp mà nàng hết lòng yêu quý. Hiện tại, dù có dùng mối quan hệ để lật đổ kẻ đó, khiến tất cả những người có liên quan mất chức, nhưng e rằng vết thương trong lòng mẫu thân đã để lại. Đông Húc, ngươi phải tỉnh táo, đừng làm loạn. Thấy sắc mặt nhi tử trở nên cực kỳ khó coi, đôi mắt lộ ra một tia ánh sáng đáng sợ, Cát Thắng Minh không khỏi cảm thấy trong lòng thót lại. Ông vội vàng đặt tay lên vai Cát Đông Húc khuyên nhủ. Cát Đông Húc hít một hơi thật sâu, rồi thở dài một cách nặng nề, cố gắng kìm nén cơn tức giận trong lòng. Hắn biết rõ điều này không phải là đúng đắn, và hắn không thể để cơn phẫn nộ làm mờ lý trí của mình. Ba, ta biết rồi. Cát Đông Húc cuối cùng cũng dần dần kiềm chế được cơn phẫn nộ trong lòng, nhìn phụ thân gật đầu rồi bình tĩnh nói, vậy thì tốt, vừa nãy ngươi nhìn vậy thật sự là quá đáng sợ. Cát Thắng Minh thấy nhi tử đã bình tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm nói, mới nãy nhìn dáng vẻ của tài nhi, dù là hắn làm phụ thân cũng cảm thấy sợ hãi. Ba, xin lỗi, ta đã làm ngươi sợ. Cát Đông Húc hiểu rõ thực lực của mình hiện nay, một khi nổi giận khí thế thật sự rất đáng sợ, không khỏi áy náy nói, được rồi, ngươi là con trai của ta, có gì mà phải xin lỗi, ta biết ngươi bản lĩnh cao, chỉ là lo ngươi làm những việc điên rồ. Mẹ ngươi không còn công việc, mà gia đình chúng ta hiện tại cũng không thiếu tiền. Cát Thắng Minh nói, với ta ở đây, mẹ kiếp công việc ấy sẽ không có. Ta hiện giờ chỉ lo, dù đã ăn bài xong mọi chuyện, nhưng những tổn thương mà mẹ kiếp phải chịu, e rằng một thời gian dài sau, nàng cũng không thể vui vẻ. Cát Đông Húc cười khổ nói, ngươi cũng hiểu mẹ ngươi mà. Trước đây mẹ ngươi không cho phép ta gọi điện cho ngươi, bảo rằng một khi gọi, ngươi sẽ nhất định mời tả cục trưởng ra mặt giúp đỡ. Như vậy dù sau này giúp nàng ăn bài xong chuyện, trong lòng nàng cũng vẫn có một cây gai. Cát Thắng Minh nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ, chuyện này thực ra là bọn họ làm hơi quá đáng, ta tại sao lại phải xin mời tả cục trưởng ra mặt, đây chẳng phải là cho bọn họ thể diện sao. Cát Đông Húc đáp lại, chuyện này cục giáo dục huyện phải cho ta một lời giải thích, cũng phải cho mẹ ta một lời giải thích, nếu không đưa ra được lý do hợp lý, cục trưởng cục giáo dục và tất cả những người có liên quan, ta sẽ khiến họ phải trả giá. Thậm chí nếu ngay cả mẹ như vậy mà họ còn không đối xử công bằng, khi họ ngồi ở vị trí đó để làm gì? Cát Đông Húc lạnh lùng nói, ngươi nhìn ngươi kìa, chẳng phải là biết rồi sao, sao lại nói những lời ngốc nghếch như vậy? Cục trưởng cục giáo dục mà ngươi có thể quản sao? Cát Thắng Minh nghe vậy chỉ vào Cát Đông Húc lắc đầu không ngừng, ba yên tâm, ta là một học sinh trung học mà có thể gây dựng được chuyện lớn như vậy, những chuyện này ta nắm chắc trong tay. Mẹ hiện tại đang ở đâu, có phải đi trấn đệ tam tiểu học hay là đến huyện ủy? Cát Đông Húc cầm tay phụ thân vỗ nhẹ nói. Cát Thắng Minh nghe vậy ngẩn người nhìn con trai một lúc lâu, rồi khổ sở cười lắc đầu, ta lại quên mất, ngươi giờ đã là dòng dõi của nhiều vị đại nhân vật, chuyện này ngươi hiểu rõ hơn ta, vậy thì ta chẳng muốn can thiệp nữa. Mẹ ngươi ngày hôm qua đã đến trấn đệ tam tiểu học, nhưng họ không nhận, vì vậy sáng nay nàng đã mang một đống giấy chứng nhận, giấy khen gì đó đến cục giáo dục huyện, ta định cùng đi, nhưng nàng không chịu, ngươi cũng biết tính tình mẹ ngươi mà. Vậy ta sẽ đi ngay bây giờ đến cục giáo dục huyện, đám người kia thật không biết xấu hổ, sự tình như vậy mà cũng làm được, mẹ lần này đi không biết phải chịu bao nhiêu ủy khuất nữa. Cát Đông Húc nói, ta lái xe đưa ngươi đi. Cát Thắng Minh vừa nghe cũng vội vàng, Cát Đông Húc gật đầu, nhưng trước khi lên xe hắn nhanh chóng đoạt lấy chìa khóa trong tay phụ thân nói, để ta mở xe, ngươi có chắc không, con đường này ta lái đã quen, biết đường đi một chút. Cát Thắng Minh có vẻ không yên tâm nói, yên tâm đi ba, nếu là đua xe thì con mới là người dẫn đầu, những tay đua khác chỉ có thể tranh hạng nhì thôi. Cát Đông Húc tự tin đáp. Cát Thắng Minh vốn định mắng con trai là nói khoác, nhưng suy nghĩ lại, ông không thể dùng ánh mắt của người thường mà đánh giá con trai mình, vì vậy lời muốn nói vừa ra đến miệng lại nuốt xuống. Khi chiếc xe bắt đầu chạy lên con đường núi, Cát Thắng Minh ngay lập tức tin vào lời con trai. Con đường uốn lượn, thậm chí có vài đoạn đường rất gập ghềnh, mỗi lần ông lái đều cảm thấy khó khăn, nhưng khi con trai cầm lái, con đường này như trở thành một đại lộ bằng phẳng. Cát Thắng Minh ngồi ghế phụ, cảm giác không hề bị sóc nảy, giống như không có gì cản trở. Xe chạy nhanh, một đoạn đường vốn phải mất khoảng một giờ, Cát Đông Húc chỉ mất nửa canh giờ đã đến được thị trấn. Đến thị trấn, mặc dù Cát Đông Húc không biết chính xác vị trí của cục giáo dục huyện, nhưng vì mẫu thân đã cho hắn một chiếc vòng tay, trong đó chứa giọt tinh huyết bản mệnh của hắn, nên hắn không cần hỏi đường, chỉ cần một chút cảm ứng là hắn có thể xác định được vị trí của mẫu thân, rồi từ đó lái xe đi thẳng. tại một ngôi nhà lớn của cục giáo dục huyện Sương Khê. Hứa Tố Nhã hít sâu một hơi rồi vội vã bước vào. Khi nàng đến gần, bảo vệ cửa vừa lúc đi ra mở cổng, không có ai ngăn cản nàng. Về chuyện quan trường, Hứa Tố Nhã vốn không hiểu rõ, đây là lần đầu nàng đến cục giáo dục lớn như vậy. Khi bước vào, nàng không biết phải tìm ai. Nghĩ lại, trong cục này, cục trưởng chắc chắn là người có quyền lực nhất, quản lý mọi chuyện, nên nếu đã đến thì chỉ còn cách tìm ông ta. Cục giáo dục không giống cục công an, đối với người ngoài cũng không nghiêm ngặt quản lý, không có sự cảnh giác cao độ, cửa bảo vệ cũng chẳng coi trọng việc trông coi, người ở trong tòa nhà thấy ai lạ cũng chẳng để ý. Hứa Tố Nhã mang theo túi đi qua từng tầng tìm kiếm, rất nhanh nàng đã tìm thấy phòng làm việc của cục trưởng ở tầng 3, rồi nhẹ nhàng gõ cửa mời vào. Một giọng nam trung niên từ trong vọng ra. Hứa Tố Nhã đẩy cửa bước vào, thấy một người đàn ông trung niên, đầu hơi hói, người có chút phát tướng, khoảng 50 tuổi, đang ngồi uống trà và xem báo. Dù đây là lần đầu tiên nàng đến cục giáo dục, nhưng vì nàng là một giáo viên nhân dân, cũng đã nghe qua tên thái cục trưởng và đã thấy hình của ông ta, vậy nên khi gặp người đàn ông ấy, nàng nhẹ nhàng cúi đầu chào. Thái cục trưởng, chào ngài. Ngươi là ai? Thái cục trưởng thấy một người phụ nữ lạ mặt đến gặp mình, không khỏi nhíu mày, hỏi lại: Ta là Cát Gia Dương, thôn tiểu học của Bạch Vân Trấn, lão sư Hứa Tố Nhã. Ta đến đây có vài điều muốn thỉnh giáo thái cục trưởng. Hứa Tố Nhã cung kính trả lời. Thái cục trưởng nghe vậy, lông mày càng lúc càng nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia không thể nhẫn nại, nhưng vẫn miễn cưỡng hỏi: Hừm, có chuyện gì? Đây là cách giấy chứng nhận của ta, bao gồm bằng cấp giáo sư cùng với mấy năm qua được bầu chọn là giáo sư ưu tú ở nông thôn. Ta chỉ muốn hỏi, nếu như liên tục nhiều năm được bầu là giáo sư ưu tú ở nông thôn, chứng tỏ trong cục và trong trấn vẫn tán đồng ta, vậy tại sao lần này khi Bạch Vân Trấn dự trù thành lập trường tiểu học thứ 3 lại để những người chỉ có bằng cấp tốt nghiệp trung học dạy thay, còn ta dù có nhiều năm kinh nghiệm và thành tích lại không có tiêu chuẩn dạy thay? Hứa Tố Nhã đầu tiên đem từng tấm giấy chứng nhận bày ra trên bàn, sau đó một mặt nghiêm túc hỏi: Thái cục trưởng, khi thấy một giáo sư nông thôn đến văn phòng của mình để chất vấn, sắc mặt không khỏi thay đổi. Ông liền nói: Ta rất bận, chuyện này ngươi đi tìm Trần khoa trưởng của nhân sự khoa mà hỏi. Hứa Tố Nhã nghe vậy ngẩn người một lúc, rồi trên mặt lộ rõ vẻ tức giận, nói: Ngài thì có thời gian uống trà xem báo, nhưng không có thời gian giải quyết vấn đề của một giáo sư sao? Chẳng lẽ chuyện của một giáo sư lại không quan trọng bằng ngài uống trà xem báo? Dù thái cục trưởng chỉ là cục trưởng cục giáo dục huyện Sương Khê, là một cán bộ cấp khoa, nhưng ông quản lý hơn mấy ngàn giáo sư. Ở huyện Sương Khê này tuyệt đối là nhân vật có quyền lực lớn. Tại huyện Sương Khê, ở vùng đất này, chẳng có thầy giáo nào không tôn kính cục trưởng cục giáo dục, luôn cung kính và khách sáo, chưa từng có thầy giáo nào dám trực tiếp chống đối hay quát mắng ông. Huống chi đó lại là một người nông dân không có biên chế, chỉ là một giáo viên dạy học ở vùng quê. Ngay lập tức, sắc mặt của thái cục trưởng thay đổi, ông giận dữ vung mạnh tờ báo trên bàn, là một tiếng đùng, rồi chỉ vào cửa phòng làm việc quát: Ngươi đây là thái độ gì? Ngươi có biết đây là nơi nào không? Ngươi có thể ồn ào như vậy sao? Lập tức ra ngoài cho ta. Ta không ra ngoài, trừ phi cục giáo dục có thể đưa ra lý do tại sao lại không cho ta quyền dạy thay những thầy giáo khác. Hứa Tố Nhã cũng là người nóng tính, khi thấy thái cục trưởng nổi giận, không những không sợ hãi mà ngược lại, cô vươn cổ nhìn thẳng vào ông, nói: Thái cục trưởng, có thể không phải là hiệu trưởng của trấn đệ tam tiểu học, mà ông ta chính là người quản lý hàng nghìn giáo sư, đứng đầu cục giáo dục. Dù là hiệu trưởng các trường trung học cơ sở hay trung học phổ thông, trước mặt ông ta cũng phải giữ phép tắc. Thế mà giờ lại có một vị nông thôn giáo sư dám ngang nhiên lấn lướt, khiến ông ta không thể chịu đựng được. Nghe vậy, ông ta tức giận, lập tức cầm điện thoại trên bàn gọi cho chủ nhiệm văn phòng, yêu cầu bà ta đến ngay, bảo người đó ra ngoài. Rất nhanh, chủ nhiệm văn phòng đến, là một nữ tử khoảng 30 tuổi. Tưởng chủ nhiệm, đây là chuyện gì? Sao một người tùy tiện có thể xông vào phòng làm việc của ta như vậy? Thái cục trưởng thấy tưởng chủ nhiệm đến, sắc mặt âm trầm mà chất vấn: Xin lỗi, thái cục trưởng. Xin lỗi thái cục trưởng, ta sẽ dẫn nàng đi ngay. Tưởng chủ nhiệm vội vã xin lỗi, rồi kéo tay Hứa Tố Nhã, nói: Có chuyện gì thì đến phòng làm việc của ta thảo luận. Thái cục trưởng công tác rất bận rộn. Hứa Tố Nhã hiểu ngay ý của tưởng chủ nhiệm, bà ta đang muốn đuổi mình đi. Tuy trong lòng có chút tức giận, nhưng cuối cùng bà vẫn là một giáo sư nhân dân, không thể làm loạn. Khi tưởng chủ nhiệm kéo tay bà cố nén cơn tức, lạnh lùng nói: Ngươi đừng kéo ta, yên tâm, ta sẽ không gây sự, ta chỉ đến để giảng đạo lý. Nói xong, Hứa Tố Nhã thu lại những giấy chứng nhận vừa đặt trên bàn, rồi cùng tưởng chủ nhiệm bước ra cửa. Nhưng trước khi ra ngoài, bà quay đầu lại nhìn thái cục trưởng, lạnh lùng nói: Ngươi không xứng làm cục trưởng, ngươi. Thái cục trưởng nghe vậy, tức giận đến mức suýt nữa thì lao đến định ném báo chí lên bàn. Tưởng chủ nhiệm thấy thế vội vàng kéo Hứa Tố Nhã đi, sắc mặt khó coi trách mắng: Ngươi làm cái gì vậy? Cục trưởng cũng là người, mà ngươi có thể nói như vậy sao? Tại sao không thể nói? Nếu ông ấy làm tốt, chúng ta khen ngợi, làm không tốt, chúng ta đương nhiên phải nói rõ. Hứa Tố Nhã phản bác lại, ngươi, quên đi, với người như ngươi cũng không thể nói rõ ràng, ngươi đi đi. Tưởng chủ nhiệm định mắng thêm, nhưng nhìn thấy Hứa Tố Nhã với vẻ mặt chính trực, lập tức nổi giận, không muốn tiếp tục tranh cãi. Ta không đi, chuyện này ta phải hỏi cho rõ. Hứa Tố Nhã lắc đầu nói, cô đã giữ trong lòng bao lâu, nếu không làm rõ, trong lòng cô thật sự khó chịu. Tưởng chủ nhiệm nhìn Hứa Tố Nhã một hồi lâu, rồi mới nói, vậy cũng được, ngươi vào phòng làm việc của ta. Hứa Tố Nhã liền theo tưởng chủ nhiệm vào phòng làm việc của nàng. Sau đó, cô đưa giấy chứng nhận ra cho tưởng chủ nhiệm xem, và giải thích về chuyện danh sách giáo viên dạy thay tại trấn Đệ Tam Tiểu Học. Tưởng chủ nhiệm, với tư cách là chủ nhiệm văn phòng, là một người khá sắc sảo. Sau khi nghe Hứa Tố Nhã nói, nàng đã nhận ra vấn đề, trong lòng cảm thấy khinh bỉ người làm việc này, đồng thời cũng cảm thấy bất công thay cho Hứa Tố Nhã. Ai, lẽ ra ngươi nên đến tìm ta sớm hơn, ta còn có thể giúp ngươi một chút. Nếu ngươi muốn tìm cách thêm vào một vị trí, nói thật, chỉ là một giáo viên dạy thay mà thôi. Nếu ngươi đi làm loạn ở cục trưởng bên kia, chuyện này ta cũng không dễ làm được. Tưởng chủ nhiệm mặt mày khó xử nói, cảm tạ tưởng chủ nhiệm, nhưng ta thật sự rất giận. Ngài xem, thầy giáo là tấm gương cho học sinh, sao có thể làm những việc lộn xộn như vậy được. Hứa Tố Nhã nghe tưởng chủ nhiệm nói thay mình, tâm trạng cũng khá hơn đôi chút. Cô liền đối với ông bằng thái độ lễ phép, vậy đi, ngươi theo ta đến khoa nhân sự, ta sẽ hỏi thử Trần khoa trưởng xem có thể bổ sung thêm một vị trí nữa hay không. Tưởng chủ nhiệm nhìn Hứa Tố Nhã do dự một lát rồi nói, không cần phiền đến tưởng chủ nhiệm, thực ra ta đến đây không phải vì muốn tranh giành vị trí dạy thay. Nếu chỉ vì danh ngạch này, ta đã không phải đến đây. Tiền lương dạy thay đối với ta mà nói không đáng là bao. Ta đến đây chủ yếu là để đòi một lời giải thích. Làm thầy giáo, chúng ta phải là tấm gương cho học sinh, dạy cho chúng biết làm người như thế nào. Nhưng nếu bản thân chúng ta lại làm những việc bất chính, vậy sao có thể dạy dỗ học sinh? Hứa Tố Nhã cảm kích nhìn tưởng chủ nhiệm rồi nói. Tưởng chủ nhiệm nghe vậy mới chú ý đến chiếc vòng tay phỉ thúy trên tay Hứa Tố Nhã. Mặc dù cô không hiểu rõ về ngọc thạch phỉ thúy, nhưng từ giá trị chiếc vòng tay này, ông có thể nhận ra rằng nó không phải đồ rẻ tiền. Trong lòng tưởng chủ nhiệm không khỏi có chút dao động, ánh mắt nhìn Hứa Tố Nhã dần dần chuyển thành sự kính trọng. Ông hiểu đây là một người thực sự yêu nghề, một người coi giáo dục và việc làm thầy là trách nhiệm cao quý. Dù là một giáo viên nông thôn, ngươi là một lão sư chân chính, nhưng chuyện này ngươi không thể tiếp tục đi tìm cục trưởng. Nếu thật sự muốn làm rõ ràng, ngươi phải đi tìm Trần khoa trưởng của nhân sự khoa. Những nơi như Bạch Vân Trấn, trường tiểu học thứ 3 mới thành lập, nhân sự trên cơ bản là do Trần khoa trưởng quyết định, cục trưởng chỉ ký tên, hỏi qua một chút về ứng cử viên hiệu trưởng, những chuyện khác hầu như không hỏi đến. Tưởng chủ nhiệm nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi tìm thái cục trưởng nữa. Nếu như là nhân sự khoa quyết định tiêu chuẩn, vậy ta sẽ đi tìm Trần khoa trưởng, Hứa Tố Nhã đáp. Tưởng chủ nhiệm do dự một chút rồi đứng dậy, tự mình dẫn Hứa Tố Nhã đến văn phòng nhân sự khoa. Khi đến nơi, tưởng chủ nhiệm gõ cửa văn phòng Trần khoa trưởng, nhưng ông ấy không có ở đó. Tưởng chủ nhiệm, người đi giúp đi, ta ở đây chờ một lát cũng được, Hứa Tố Nhã nói. Chủ nhiệm văn phòng là người quản lý công việc của cục giáo dục huyện, công việc đúng là rất bận rộn. Hơn nữa, từ những gì nàng và Hứa Tố Nhã vừa trao đổi, có thể đoán rằng Trần khoa trưởng có lẽ đang tìm cách để nhét Hồ Mỹ Lâm vào vị trí thay thế Hứa Tố Nhã. Vì vừa nãy Hứa Tố Nhã làm thái cục trưởng tức giận, nên lý trí nói rằng nàng không nên tiếp tục làm căng chuyện này, nhưng từ tình cảm nàng lại có xu hướng ủng hộ Hứa Tố Nhã, nên cuối cùng mới quyết định giúp một chuyến. Dù sao nếu thật sự giúp Hứa Tố Nhã, không chỉ Trần khoa trưởng mà e rằng cả cục trưởng cũng sẽ bị đắc tội. Hứa Tố Nhã đứng đợi trong phòng nhân sự một lát, bỗng thấy một người đàn ông tầm 40 tuổi, bụng bia lùm lùm, sắc mặt khó coi đi đến. Người đàn ông này chính là Trần khoa trưởng của khoa nhân sự, người mà thái cục trưởng vừa rồi cố ý gọi đến để khiển trách, yêu cầu hắn xử lý ổn thỏa chuyện của Hứa Tố Nhã, không để nàng tiếp tục gây rối. Đồng thời thái cục trưởng cũng đặc biệt nhắc nhở rằng người như Hứa Tố Nhã đầu óc cứng đầu, tuyệt đối không thể vì nàng gây chuyện mà bỏ qua, không để nàng gia nhập đội ngũ giáo sư. Khi Trần khoa trưởng nhìn thấy Hứa Tố Nhã đứng ở cửa, sắc mặt ông ta càng trở nên khó coi. Ông ta chỉ tay về phía nàng rồi hỏi một cách thô lỗ, ngươi là ai, đứng đây làm gì? Ta là Bạch Vân Trấn, Cát Gia Dương thôn tiểu học lão sư, Hứa Tố Nhã. Ta đến đây, Hứa Tố Nhã đáp. À, thì ra ngươi là Hứa Tố Nhã, ta đã biết chuyện của ngươi rồi, ngươi về đi thôi. Trần khoa trưởng không để Hứa Tố Nhã nói hết lời, liền cắt ngang, giọng điệu lạnh lùng. Ta sẽ về, nhưng trước khi đi, ta hy vọng Trần khoa trưởng có thể cho ta một lời giải thích hợp lý. Tại sao Hồ Mỹ Lâm, người như vậy, lại có thể làm giáo viên dạy thay, còn ta thì không được? Hứa Tố Nhã lạnh lùng chất vấn, không muốn tiếp tục vòng vo hay giải thích gì nữa. Ngươi vốn chẳng phải giáo viên chính thức, nếu trường tiểu học trong thôn rút lui để nhập vào trấn Đệ Tam Tiểu Học, chúng ta đương nhiên có quyền quyết định mời ngươi hay không, và đừng mong chúng ta sẽ tiếp tục mời ngươi. Trần khoa trưởng đáp lại, giọng điệu lạnh lùng và khinh bỉ. Hứa Tố Nhã nghe xong, chỉ cảm thấy một luồng khí tức dâng lên đầu, trong lòng hận không thể lập tức tát cho Trần khoa trưởng một cái, nhưng cuối cùng nàng vẫn cố gắng kiềm chế, nhìn Trần khoa trưởng mà nói, ngươi là như vậy dùng quyền lực sao? Ngươi có biết vì sao chúng ta gọi thầy giáo là linh hồn của nghề giáo không? Ngươi có biết một thầy giáo thiếu phẩm hạnh sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến những học sinh còn trẻ, còn chưa hiểu chuyện như thế này không? Những chuyện này không cần ngươi phải dạy ta, các ngươi những kẻ như vậy ta đã thấy nhiều rồi, luôn thích gây sự rồi ép chúng ta phải công nhận tiêu chuẩn của các ngươi. Ta nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Giờ ngươi có thể đi ngay, nếu ngươi không đi, ta sẽ gọi bảo vệ đến đuổi ngươi đi. Trần khoa trưởng ngậm cao đầu, ánh mắt nhìn xuống Hứa Tố Nhã, vẻ mặt đầy kiêu ngạo và xem thường. Đùng, vừa lúc đó một người trẻ tuổi bước vào, quay lại tát mạnh vào mặt Trần khoa trưởng, rồi lạnh lùng nói, ngươi tính sao, muốn làm bẩn miệng như thế sao? Ngươi có tư cách gì mà nói chuyện với mẹ ta? Đông Húc, sao ngươi lại đến đây? Ngươi làm gì vậy? Hứa Tố Nhã thấy con trai đột nhiên đánh Trần khoa trưởng một cái tát, không khỏi sững sờ, vội vã kéo hắn lại. Ngươi lại dám đánh ta? Trần khoa trưởng một tay bụng mặt, một tay chỉ vào Cát Đông Húc, tức giận đến nổ phổi mắng. Tuy nhiên Trần khoa trưởng cũng không dám lao lên, bởi vì Cát Đông Húc giờ đây đã cao hơn 1m8, vóc dáng cường tráng, trẻ tuổi, khỏe mạnh. Trần khoa trưởng làm sao dám xông lên đánh nhau với hắn? Đánh ngươi chính là vì người như ngươi ngồi ở vị trí này làm những việc không ra gì, Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Nhưng vì tay bị mẹ hắn giữ lại, cuối cùng không tiếp tục hành động. Người đâu, có người đánh người! Trần khoa trưởng tức giận đến kêu lớn lên. Ngay lập tức mọi người trong tầng lầu bị kinh động chạy tới nơi. Hứa lão sư, chuyện gì thế này? Tường chủ nhiệm cũng bị kinh động, nhìn thấy Hứa Tố Nhã cầm một đứa trẻ mặt đầy giận dữ, không khỏi thầm kêu khổ, vội vã tiến lên hỏi, xin lỗi Tường chủ nhiệm, chuyện này là con trai của ta. Hứa Tố Nhã thấy Tường chủ nhiệm đến, cảm thấy có chút áy náy, vội vã mở miệng xin lỗi. Mẹ, nói xin lỗi cái gì? Ba luôn nói với ta, ngươi đã vất vả bao năm làm lão sư ở nông thôn cẩn trọng khổ công mà chẳng có gì, chỉ cần ngươi muốn một lời giải thích thôi, vậy mà cái tên này lại ra vẻ quan cách, giống như đuổi ăn mày mà đuổi ngươi đi. Cho hắn một cái tát cũng chỉ là nhẹ, lát nữa ta còn muốn cho hắn thấy ngay cả chức khoa trưởng cũng không thể giữ nổi. Cát Đông Húc ngắt lời nói, đồ khốn, khẩu khí thật là lớn, nếu ngươi có năng lực như vậy thì mẹ ngươi sao ngay cả một lão sư dạy thay cũng không lo được. Trần khoa trưởng vừa mới bị đánh một cái tát, trong lòng tức giận, nghe Cát Đông Húc nói như vậy liền bật ra lời thô tục giễu cợt lại. Đùng, Cát Đông Húc không ngờ Trần khoa trưởng lại nói mẹ hắn không thể lo lắng nổi một lão sư dạy thay, cơn tức trong lòng lại bùng lên, không nhịn được giơ tay lần thứ hai tát hắn một cái, chỉ vào hắn nói, người như ngươi mà gọi là hỗn, mẹ ta là tấm gương cho người đời, chăm chỉ dạy học, đồ khốn. Trần khoa trưởng bụng mặt tức giận đến mức nhảy dựng lên, tuy nhiên không ai dám lên tiếng giúp đỡ. Một là vì Trần khoa trưởng vốn đã có tính xấu trong đơn vị, mọi người đều vui mừng khi thấy hắn gặp phải chuyện này. Một mặt khác là vì Cát Đông Húc lúc này nổi giận thật sự quá đáng sợ, không ai dám đối đầu với hắn. Cát Đông Húc, ngươi đang làm cái gì vậy? Hứa Tố Nhã thấy nhi tử lại đánh Trần khoa trưởng, trong lòng mặc dù thấy hà dạ nhưng lại cũng rất bực bội, nàng cũng không thích con trai mình cứ động một chút là lại động thủ đánh người. Được rồi, ta không đánh hắn nữa. Cát Đông Húc thấy mẫu thân tức giận đành phải cười khổ mà nói, chuyện gì vậy, hò hét ầm ĩ thành ra thế này? Lúc này một giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía sau mọi người, Thái cục trưởng. Mọi người thấy Thái cục trưởng xuất hiện vội vàng tránh ra, cung kính gọi, Thái cục trưởng, chính là Hứa Tố Nhã con trai đánh người. Trần khoa trưởng thấy Thái cục trưởng đến, vội vã tiến lên tố cáo, Hứa Tố Nhã, ngươi huyên náo còn chưa đủ sao, ngươi lại còn xúi giục con trai đánh người gây sự, lập tức gọi điện báo cảnh sát. Thái cục trưởng vừa thấy Hứa Tố Nhã không khỏi tức giận nói, được, ngươi cứ gọi điện báo cảnh sát đi, ta cũng rất muốn đợi cảnh sát đến giúp cha một chút xem danh sách giáo viên của trấn đệ tam tiểu học có vấn đề gì không. Tại sao ngay cả một người chẳng có chút kinh nghiệm dạy học, chỉ mới tốt nghiệp cấp 2 mà cũng được mời làm giáo viên dạy thay ở trấn đệ tam tiểu học? Mẹ ta hơn 10 năm nhọc nhằn vất vả làm nghề giáo, liên tục nhiều năm được bầu chọn là giáo viên xuất sắc, nhưng ngay cả tư cách dạy thay cũng bị tước đoạt. Nếu muốn tra ra vấn đề, ta cho ngươi biết, bất kể ngươi là cục trưởng hay khoa trưởng cũng phải trả lời cho ta. Cát Đông Húc mạnh mẽ nói. Khi xe đi trên đường về huyện, phụ thân đã kể lại toàn bộ sự tình cho hắn. Đông Húc, Hứa Tố Nhã hiểu rõ tính cách con trai, thấy hắn nóng nảy bướng bỉnh liền có chút lo lắng đứng dậy. Tưởng chủ nhiệm thấy vậy cũng sốt ruột, liên tục khuyên nhủ, ngươi là người trẻ tuổi, bớt nói đi, mau mau xin lỗi Trần khoa trưởng đi. Nói xong, Tưởng chủ nhiệm còn ra hiệu cho Cát Đông Húc bằng ánh mắt, xin lỗi cái gì, để cảnh sát đến đi, ta muốn xem hắn làm sao để chúng ta không chịu nổi. Thái cục trưởng mặt mày âm trầm nói. Vừa dứt lời, Điện thoại di động trong túi của Thái cục trưởng vang lên. Thái cục trưởng lấy điện thoại ra, nhìn thấy là thư ký của Khải gọi đến, liền không còn tâm trạng tiếp tục, ra vẻ uy quyền, trừng mắt với Cát Đông Húc một cái, sau đó vội vàng đi sang bên cạnh nghe điện thoại. Chỉ nói mấy câu, Thái cục trưởng liền cúp máy, rồi vung tay lên ra lệnh: "Được rồi, tất cả giải tán, tất cả giải tán, các ngươi cũng đi đi." Thái cục trưởng: "Sao có thể để chuyện này qua như vậy được?" Trần khoa trưởng thấy Thái cục trưởng lại để Cát Đông Húc đi, không khỏi biến sắc, vội hỏi: "Cố bí thư quyết định đột xuất đến cục chúng ta thị sát công việc, hiện giờ đã trên đường rồi." Thái cục trưởng thấp giọng đáp. Trần khoa trưởng nghe vậy, sắc mặt cũng thay đổi. Nếu như cổ bí thư tới mà thấy tình huống hỗn loạn thế này, nhất định sẽ không ổn. Hơn nữa, nếu như Hứa Tố Nhã lại nói năng lung tung, chuyện này chỉ sợ sẽ trở nên nghiêm trọng. Bởi vì ai cũng biết, chuyện này không đơn giản. Đây là cục giáo dục huyện, Trần khoa trưởng quản lý nhân sự, lại là người thân tín của Thái cục trưởng. Dù người khác có biết chuyện có vấn đề, họ cũng sẽ không để ý tới một giáo viên ở nông thôn đối đầu với họ. Tuy nhiên, chuyện này lại không đơn giản. Nếu để chuyện này bại lộ, dù cho họ không bị mất chức vì một giáo viên nông thôn, nhưng ấn tượng của họ với việc này chắc chắn sẽ không tốt. Rời đi, Cát Đông Húc cười lạnh nói: "Không phải cổ bí thư muốn đến à? Ta cũng đang rất muốn gặp hắn, xem hắn giải thích thế nào về chuyện này." "Tiểu tử, đừng quá đáng." Trần khoa trưởng và Thái cục trưởng thấy vậy, không khỏi đổi sắc mặt. "Ta quá đáng sao? Các ngươi có còn mặt mũi nói ta quá đáng không? Nghĩ lại xem các ngươi đã làm gì, có cái gì đáng hơn ta sao?" Cát Đông Húc lạnh giọng châm chọc: "Hứa lão sư, xin cho ta chút thể diện, chuyện này chúng ta dừng ở đây được không?" Tưởng chủ nhiệm thấy Cát Đông Húc không chịu lùi bước, đành phải tiến lên khuyên bảo Hứa Tố Nhã. Hứa Tố Nhã vẫn rất cảm kích Tưởng chủ nhiệm, đồng thời thấy sắc mặt của Trần khoa trưởng và Thái cục trưởng cũng đã nhận được câu trả lời mà nàng mong muốn. Nàng cảm thấy có chút nản lòng, vì thế khi Tưởng chủ nhiệm khuyên nhủ, nàng thở dài một hơi, kéo tay con trai nói: "Được rồi Đông Húc, Tưởng chủ nhiệm là lãnh đạo tốt, không muốn làm khó nàng, chúng ta trở về thôi, quên đi, đi thôi, nhi tử." Cát Thắng Minh lúc này vội vã chạy lên lầu 3, thấy cảnh tượng như vậy liền vội vàng khuyên nhủ: "Vừa nãy Cát Đông Húc chỉ lo mẫu thân mình chịu thiệt." Xuống xe xong, ném chìa khóa cho Cát Thắng Minh rồi chạy như bay lên lầu 3. Vì vậy mà Cát Thắng Minh đã mất một lúc lâu mới có thể đuổi kịp. "Ba mẹ, các ngươi không cần lo lắng, con biết cổ Khải bí thư, nếu ông ấy đến thì chúng ta hãy cùng ông ấy nói rõ ràng mọi chuyện. Mặc kệ mẹ ngươi chuẩn bị hay không, nếu vẫn muốn tiếp tục làm lão sư, ta nghĩ ngươi cũng không muốn loại người như vậy tiếp tục ở lại trong giới giáo dục, gây hại cho tương lai của đất nước chứ." Cát Đông Húc nhìn Tưởng chủ nhiệm một chút, ngượng ngùng gật đầu với nàng, rồi quay sang cha mẹ mà nói: "Tiểu tử, ngươi còn chưa dứt thật sao? Các ngươi đứng ngoài làm gì? Nếu hắn không chịu đi thì đuổi hắn ra ngoài." Thái cục trưởng tự nhiên không tin vào một nông thôn giáo sư lại có thể khiến nhi tử mình phải nể trọng, liền quát lên, mặt mày xanh mét, trông rất giận dữ. Đúng lúc này, một giọng nói y nghiêm vang lên từ cửa thang gác: "Xảy ra chuyện gì? Trong lúc làm việc mà hò hét ầm ĩ như vậy, các ngươi định làm gì đây?" Tiếp theo, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị xuất hiện ở cửa thang gác, phía sau ông ta là hai người khác. Thái cục trưởng cùng Trần khoa trưởng nghe thấy, vội vàng ngẩng đầu lên, sắc mặt thay đổi, lập tức đứng dậy và bước ra đón, đặc biệt là Thái cục trưởng, từ xa đã tươi cười, đưa hai tay ra chào: "Hoan nghênh cổ bí thư đến cục giáo dục thị sát công việc." Cổ bí thư không nắm tay Thái cục trưởng mà chỉ hơi trầm mặt, hỏi: "Thái cục trưởng, ngươi cần phải giải thích cho ta một chút, trong lúc làm việc sao lại hò hét ầm ĩ như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì?" "Không có gì lớn đâu, chỉ là một giáo sư nông thôn cho rằng chúng ta không giải quyết được vấn đề về thân phận dạy thay lão sư của nàng nên mang người nhà đến làm ầm ầm ĩ. Chúng ta đang xử lý rồi." Thái cục trưởng đáp. Các giáo sư nông thôn đã làm ra rất nhiều hy sinh và cống hiến cho ngành giáo dục nông thôn, việc này phải xử lý thấu đáo. Cổ bí thư vừa nói vừa đi về phía đám người, cuối cùng cũng nghe được câu hợp lý. Một giọng nói trẻ tuổi vang lên trong đám đông: "Người là ai mà nói chuyện như vậy?" Trần khoa trưởng lo lắng cổ bí thư sẽ hỏi về chuyện này, không ngờ Cát Đông Húc, người trẻ tuổi kia lại dám chủ động lên tiếng nói lời giễu cợt như vậy, không khỏi mừng rỡ, lập tức xông lên của trách: "Cổ bí thư, ta nói sai sao?" Cát Đông Húc nhìn về phía Cổ Khải, nhàn nhạt hỏi. Lúc này cổ bí thư đã tiến lại gần, thấy rõ diện mạo Cát Đông Húc, không khỏi giật mình, cả người run lên, mồ hôi lạnh tuôn ra chảy từ trán xuống. Đây chẳng phải là người hôm đó Phùng lão đột ngột lên Bạch Vân Sơn leo núi thời gian luôn đi bên cạnh Phùng lão, vừa nói vừa cười sao? Thậm chí ngày đó cả phó tỉnh trưởng Giang Nam Tang Vân Long và trưởng phòng công an Trịnh Tử Kiệt đều chỉ có thể đứng phía sau theo hầu. Lúc ấy khi Cát Đông Húc cố ý đến Bạch Vân Sơn, cổ bí thư và Bành chủ tịch huyện còn lén lút kinh ngạc, không hiểu vị thanh niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể ngang hàng với Phùng lão cùng ông ta đi đến. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện ngay trước mắt mình. Điều này vốn không có gì lạ, nhưng mấu chốt là Thái cục trưởng vừa mới nói gì về nông thôn giáo sư và ngôi nhà, giờ lại chỉ vào Cát Đông Húc mà quát bằng. Thậm chí có người còn dùng ngón tay chỉ vào hắn, ra sức chỉ trích. Và lúc này, Cổ Bí Thư thật sự cảm thấy như mắt mình tối sầm lại. Đây là những nhân vật lớn như Tăng Phó Tỉnh trưởng và Trịnh trưởng phòng, họ cũng chỉ có thể đứng bên nhìn thôi. Thế mà giờ đây, có người dám chỉ vào hắn mà mắng. Chẳng phải là đang hại ông sao? Không có, không có. Này nói đúng quá rồi. Trong khi Trần Khoa trưởng âm thầm đắc ý vì phản ứng nhanh của mình, cho rằng Cát Đông Húc tự chuốc lấy phiền phức, thì Cổ Bí Thư đã lấy lại tinh thần, vội vàng bước lên, nở một nụ cười khổ, rồi gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Không còn cách nào khác, đây là những đại nhân vật, đừng nói là hắn, cho dù có ai khác đến đây cũng chỉ có thể cười mà bồi tiếp. Nhìn Cổ Bí Thư với vẻ khiêm tốn rõ rệt, giống như kẻ dưới gặp bề trên, mọi người trong lối đi nhỏ bỗng nhìn im lặng, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc và Cổ Bí Thư, đặc biệt là Trần Khoa trưởng và Thái cục trưởng. Mắt họ trừng lớn, mồ hôi lạnh không tự chủ mà rịn ra từ trán. Đi mép, thằng này thật sự quen biết Cổ Khải Bí Thư. Chuyện này hôm nay nếu ngươi không đến, ta cũng phải tìm ngươi để hỏi cho rõ ràng. Ngươi nhìn xem, ngươi để loại người như thế lên chức, sao lại làm kiểu này? Cát Đông Húc chỉ tay vào Thái cục trưởng, không chút khách khí khiển trách Cổ Khải. Không chỉ vì Cát Đông Húc và Phùng là có quan hệ, mà ngay cả với tư cách là chủ nhiệm cố vấn, hắn cũng có quyền chỉ trích Cổ Khải. Huống hồ chuyện này vốn là do bọn họ làm sai. Vâng, đúng vậy, ngài phê bình đúng, ta sẽ kiểm điểm. Cổ Khải đối mặt với sự chỉ trích của Cát Đông Húc, liên tục gật đầu, khiêm tốn tiếp thu. Với thân phận và địa vị của hắn, đầu óc rất nhanh chóng xoay chuyển. Trong lòng hắn hiểu rõ, một nhân vật lớn như Cát Đông Húc, đừng nói là Thái cục trưởng, dù hắn có quyền cao chức trọng cũng không thể làm gì được. Nếu hắn không thật sự đắc tội với Cát Đông Húc, thì người như vậy sẽ không quan tâm tới việc chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt của họ, huống chi là đến cục giáo dục gây sự. Nếu chuyện này đã khiến hắn phải lên tiếng và còn nói những lời này, rõ ràng là đã rất tức giận. Một nhân vật lớn như vậy, nếu giận dữ, đừng nói Cổ Khải, ngay cả hai bậc thủ trưởng của Ôn Châu cũng chưa chắc dám đối đầu. Cát Đông Húc không khách khí khiển trách người đứng đầu huyện Sương Khê, mà người đứng đầu huyện Sương Khê không những không có chút bất mãn hay căm tức, ngược lại còn lo sợ, nói rằng sẽ kiểm điểm. Không chỉ người cục giáo dục nhìn mà ngỡ ngàng, ngay cả Cát Thắng Minh và phu nhân cũng không thể tin vào mắt mình. Mặc dù họ biết nhì tử rất giỏi, nhưng cũng không ngờ rằng lại giỏi đến mức này. Cả Thái cục trưởng và Trần Khoa trưởng lúc này đều sợ đến mức hai chân như nhũn ra. Đến lúc này họ đâu còn không hiểu, sự nghiệp của họ coi như đã đến hồi kết. Dĩ nhiên đây vẫn là trường hợp nhẹ nhất, nếu như mọi chuyện bị điều tra ra, e rằng họ sẽ phải đối mặt với án tù. Vì trong những năm qua, bất kể là Trần Khoa trưởng hay Thái cục trưởng đều dựa vào chức vụ của mình mà nhận hối lộ, thậm chí còn có quan hệ không đứng đắn với một số nữ giáo sư. Nếu chuyện này bị phát hiện, chắc chắn sẽ phải vào tù. Nghĩ đến đây, cả Thái cục trưởng và Trần Khoa trưởng đều cực kỳ sợ hãi, vội vàng đi tới trước mặt Hứa Tố Nhã, liên tục cúi người chào và xin lỗi. Hứa lão sư xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi ngài, tôi sẽ lập tức giúp ngài giải quyết chính thức vấn đề biên chế giáo sư. Ngậm miệng lại đi, Cát Đông Húc cực kỳ chán ghét mà quát lớn. Các ngươi nghĩ ta mẹ ngươi quan tâm mấy thứ này sao? Nếu bà ấy thật sự quan tâm thì còn cần các ngươi sắp xếp sao? Thái cục trưởng và Trần Khoa trưởng nghe vậy, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh ướt lẫm trán. Đúng vậy, chỉ cần nhìn thái độ của Cổ Khải Bí Thư đối với hắn, đừng nói chỉ là giải quyết biên chế chính thức, ngay cả vị trí cục trưởng cục giáo dục của hắn cũng có thể bị cướp đi. Mà thực tế, điều bà ấy thật sự muốn chỉ là dạy thay lão sư mà thôi. Hứa lão sư, tôi có thể hỏi một chút rút cuộc chuyện là như thế nào không? Cổ Khải, với giác quan nhạy bén của mình, là người thông minh, thấy vậy liền nhận ra vấn đề của Hứa Tố Nhã. Ông ta hiểu rằng muốn làm dịu đi cơn tức giận của Cát Đông Húc, mấu chốt nằm ở Hứa Tố Nhã. Vì thế ông trợn mắt nhìn Thái cục trưởng và Trần Khoa trưởng một cách hung ác, rồi quay lại cẩn thận hỏi Hứa Tố Nhã từng lời một. Quên đi, đã không còn gì để nói. Hứa Tố Nhã nhìn Cổ Khải, đột nhiên cảm thấy hết sức nản lòng, thoái chí đã không phải là kết quả mà nàng mong muốn. Thấy mẫu thần mất hết ý chí, Cát Đông Húc không nhịn được, tỏ ra tàn bạo, trừng mắt nhìn Thái cục trưởng và Trần Khoa trưởng một cái, sau đó ôm chầm lấy vai mẫu thân, nói: "Mẹ, ngươi không thể vì mấy con sâu làm dầu nồi canh mà nản lòng thoái chí, cái đó không đáng đâu. Dù sao trên thế giới này vẫn còn nhiều người tốt, quan chức cũng có nhiều người tốt, giống như tưởng chủ nhiệm này, ngươi không phải mới vừa nói là vị lãnh đạo tốt sao? Cô Khải Bí Thư cũng không tồi, ngươi cứ nói với ông ấy đi, chỉ có như vậy mới có thể đuổi được những con sâu làm dầu nồi canh ra khỏi đội ngũ giáo dục, và để tưởng chủ nhiệm như vậy, lãnh đạo tốt lên được vị trí cao hơn. Hơn nữa, có một số việc ngươi cũng cần phải nói rõ ràng, để lãnh đạo cục giáo dục hiểu rõ tình hình, để họ biết nông thôn giáo sư khó khăn ra sao và cần phải quan tâm. chống đỡ họ nhiều hơn. Hứa Tố Nhã không phải không hiểu đạo lý, chỉ là hai ngày qua chuyện xảy ra đã khiến nàng bị tổn thương quá lớn, lúc này mới không thể tiếp thu ngay được những điều tốt đẹp trong công việc lại bị những người có ác tâm phá hoại. Nhưng lúc này thấy nhi tử kiên nhẫn giải thích, tuy chưa hoàn toàn khôi phục như xưa, tâm tình của nàng cũng dần khá hơn. Nàng vỗ vỗ vào đầu vai nhi tử, gật đầu nói, hừm, người nói có lý, vậy ta sẽ nói một chút. Hứa Tô Nhã tiếp tục trình bày từng tờ giấy chứng nhận, giấy khen được bày ra, kể lại quá trình dạy học vất vả suốt bao năm ở nông thôn từng việc một, rồi nhắc đến việc đến văn phòng của thái cục trưởng. Thái cục trưởng dù có công phu uống trà và xem báo nhưng lại không muốn nghe về chuyện của nàng. Sau đó nàng nói đến lòng tốt của Tưởng chủ nhiệm, cuối cùng mới kể đến Trần khoa trưởng đã yêu cầu nàng rời đi, vì nàng không phải là giáo viên trong biên chế, hắn có quyền mời nàng nhưng cũng có quyền không mời. Khi nói đến câu cuối cùng, Hứa Tô Nhã không kìm được nước mắt chảy dài, nghẹn ngào hỏi Cổ Khải bí thư, Cổ bí thư, ta muốn hỏi một câu, là như vậy sao? Chúng ta những người làm thầy ở nông thôn đã nhọc nhằn bao nhiêu năm, cuối cùng đổi lại chỉ là sự đối xử như vậy sao? Lời chất vấn của Hứa Tố Nhã vang vọng trong hành lang, khiến trái tim mọi người phải thắt lại. Tưởng chủ nhiệm và các công nhân viên cục giáo dục đều xấu hổ cúi đầu. Trần khoa trưởng và thái cục trưởng có thể không thể thoát khỏi trách nhiệm, nhưng liệu những công nhân viên cục giáo dục này có vô tội không? Lúc này sắc mặt của Trần khoa trưởng và thái cục trưởng đã hoàn toàn trắng bệch, trong lòng họ hối hận đến mức không thể tả được. Nếu như sớm biết chuyện này sẽ phát triển thành thế này, họ đã sớm tạo điều kiện cho Hứa Tố Nhã một vị trí, có phải chỉ là một giáo viên dạy thay bình thường thôi sao? Đương nhiên, nếu không có sự xuất hiện đầy cứng rắn của các đồng húc, cũng không có sự can thiệp của Cổ Khải, có lẽ Trần khoa trưởng và thái cục trưởng vẫn sẽ không nhận ra vấn đề, và chắc chắn sẽ không coi trọng một người nông thôn làm giáo viên như Hứa Tố Nhã. Trong mắt họ, Hứa Tố Nhã chẳng qua chỉ là một người phụ nữ gian xảo, dễ bị khinh thường. Không phải vậy đâu, Hứa lão sư, quốc gia đã nhiều lần gửi văn kiện nhấn mạnh rằng những người giáo viên nông thôn vì sự nghiệp giáo dục nông thôn đã có những đóng góp rất lớn. Chúng ta, các cơ quan chính quyền nơi đây, nhất định phải xác nhận và thu xếp công việc một cách thận trọng, không thể sơ suất. Đây là sự thiếu sót trong công tác của tôi. Tôi xin được kiểm điểm và xin lỗi ngài. Xin ngài tin tưởng, huyện chúng ta, đảng ủy và ủy ban huyện chắc chắn sẽ coi trọng vấn đề này và không để một giáo viên nông thôn nào bị oan uổng. Cổ Khải sắc mặt từ tức giận và xấu hổ chuyển sang thành thật, sau khi nghe lời Hứa Tố Nhã, vội vàng cúi người sâu và nói, cảm tạ. Hứa Tố Nhã thấy thái độ thành khẩn của Cổ Khải, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô lau khóe mắt, nói, các người hãy tự nhìn lại lương tâm của mình, liệu các người có xứng đáng với chiếc khoa trưởng, cục trưởng này hay không? Khi thấy sắc mặt Hứa Tố Nhã dịu đi, Cổ Khải không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn sang Trần khoa trưởng và thái cục trưởng, ánh mắt của ông chứa đầy sự trách móc, khiến sắc mặt của họ tái xanh, không biết nên phản ứng thế nào. Cổ Khải vẫn là một người tốt, vừa nghe Hứa Tố Nhã giải thích, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng đau lòng và phẫn nộ. Hắn không ngờ thái độ của thái cục trưởng, người mà hắn rất coi trọng, lại tỏ ra ngạo mạn đến vậy đối với công việc. Cổ bí thư, ta thật sự kiểm điểm sâu sắc, việc này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, sẽ xử lý thỏa đáng. Thái cục trưởng bị một trận mắng té tát, thân thể run rẩy, mặt mày lo sợ, vội vàng lên tiếng. Trần khoa trưởng cũng không khá hơn, các ngươi điều tra, các ngươi xử lý, các ngươi còn có mặt mũi, còn có tư cách gì để nói như vậy? Các đồng húc lạnh lùng nói. Thái cục trưởng và Trần khoa trưởng nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, họ liền nhìn nhau, ánh mắt đầy cầu khẩn nhìn về phía Cổ Khải bí thư. Cho đến lúc này họ vẫn chưa rõ thân phận thực sự của các đồng húc, họ vẫn tưởng rằng Cổ Khải bí thư mới là người có quyền quyết định trong chuyện này. Cổ Khải thấy thái cục trưởng và Trần khoa trưởng nhìn mình, trong lòng vừa căm tức vừa cảm thấy khổ tâm. Họ không biết rõ thân phận của các đồng húc, vậy thì hắn còn không rõ sao? Dù sao trong lòng Cổ Khải cũng cảm thấy bối rối, sao một nhân vật lớn như các đồng húc lại có mẹ chỉ là một giáo viên nông thôn. Mặc dù có nhiều nghi vấn, nhưng các đồng húc và Phùng lão đã xóm vai đi tới, vừa đi vừa cười, mọi sự không thể nào thay đổi. Tiên sinh, ngài thấy sao? Cổ Khải không để ý đến ánh mắt cầu xin của thái cục trưởng và Trần khoa trưởng, mà nhìn về phía các đồng húc. Nếu như chỉ đơn thuần là vấn đề thái độ làm việc, ta cho rằng chức vụ của họ gần như đã mất rồi, người như vậy không thích hợp ngồi vào vị trí này. Tuy nhiên, ta không muốn chuyện này chỉ đơn giản như vậy, vì vậy ta hy vọng các đồng chí kỵ ủy huyện có thể tiến hành điều tra về vấn đề này. Các đồng húc không khách khí với Cổ Khải, chuyện này liên quan đến mẫu thân hắn, hắn sao có thể dễ dàng buông tha cho hai người này. Thái cục trưởng và Trần khoa trưởng nghe vậy sắc mặt không khỏi thay đổi, vội vàng lên tiếng, chúng ta đâu có làm gì sai, tại sao lại phải điều tra chúng ta? Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, ta chỉ yêu cầu các đồng chí kỷ ủy điều tra các ngươi, không phải là muốn xử tội các ngươi hay bắt các ngươi ngồi tù. Các ngươi kêu ca làm gì, có phải trong lòng các ngươi có gì khuất tất? Các đồng húc lạnh lùng hỏi. Không có, đương nhiên là không có. Hai người lắc đầu nói. Thật vậy sao? Cát Đông Húc cười lạnh, rồi quay sang nói với Cổ Khải. Vậy thì mời những người không liên quan ra ngoài hết, để ngươi tự mình xử lý. Được. Cổ Khải làm việc cũng rất quyết đoán, nghe vậy liền gật đầu, phất tay ra hiệu cho mọi người giải tán, rồi tự mình gọi điện thoại cho Kỷ Uy huyện, yêu cầu họ cử người tới ngay lập tức. Mẹ, nếu không để ba về Tường Gia thôn trước, còn ta sẽ ở lại một lúc, trễ chút nữa lại về. Cát Đông Húc thấy Cổ Khải gọi điện thoại xong, liền quay sang nói với cha mẹ, chuyện tiếp theo không phù hợp để họ tiếp tục tham gia. Hứa Tố Nhã lúc này cũng cảm thấy tâm lực hao mòn, hơn nữa nàng cũng nhận ra rằng ảnh hưởng của con trai mình còn lớn hơn những gì nàng tưởng tượng, không cần phải lo lắng cho hắn nữa. Nghe vậy nàng liền gật đầu bước đi, và còn cố ý hướng về Tưởng chủ nhiệm nói một tiếng cảm ơn. Tưởng chủ nhiệm, xin cảm ơn ngài, nếu không nhờ có ngài, e rằng tâm trạng của mẫu thân ta lúc này sẽ càng thêm tồi tệ. Cát Đông Húc chân thành cúi người chào Tưởng chủ nhiệm để bày tỏ lòng biết ơn. Thấy một nhân vật lớn như Cát Đông Húc lại cúi người chào mình, Cổ Khải không khỏi lộ vẻ ngưỡng mộ, đồng thời cũng nhìn Tưởng chủ nhiệm một cách sâu sắc, trong lòng đã quyết định điều gì. Đừng nói quá lời, đừng nói quá lời. Tưởng chủ nhiệm vội vàng khoát tay, nàng không biết rằng chính bản thân mình vẫn giữ một phần hy vọng rằng chức vụ chủ nhiệm văn phòng của nàng rất có thể sẽ thăng lên thành cục trưởng cục giáo dục. Không, đối với ta không có gì quan trọng hơn mẫu thân của ta, Cát Đông Húc nghiêm mặt nói. Sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía Trần khoa trưởng và Thái cục trưởng, lạnh lùng nói, hai vị tốt nhất hãy chắc chắn rằng mình chưa từng dính líu đến chuyện nhận hối lộ trái pháp luật, nếu không các ngài cứ chuẩn bị tinh thần để vào phòng giam đi. Trần khoa trưởng và Thái cục trưởng đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Cát Đông Húc, trái tim họ run lên một hồi, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Họ chỉ có thể yếu ớt nói, Cổ bí thư cũng có mặt ở đây, ngài định làm gì? Ngài có biết rằng đây là đang đe dọa quan viên chính phủ không? Đe dọa các ngươi? Cát Đông Húc cười lạnh nói, các ngươi cũng xứng sao? Cổ Khải nghe vậy không khỏi cười khổ trong lòng. Thực sự, đừng nói hai người trước mắt, ngay cả bản thân hắn cũng không đủ tư cách. Vị tiên sinh này, có lẽ chúng ta nên vào phòng họp thì tốt hơn. Cổ Khải hỏi, được. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó bổ sung thêm, ta họ Cát, Cát Gia Dương thôn. Tuy nhiên sau sự việc này, ngươi làm gì cũng được, nhưng đừng làm xáo trộn cuộc sống yên bình của gia đình ta. Phụ thân và mẫu thân ta chỉ là dân thường. Tưởng chủ nhiệm cũng làm ơn thông báo với những người liên quan công việc trước đó, đừng để tin đồn lan truyền hóa ra là Cát tiên sinh. Ta đã hiểu rồi. Cổ Khải hơi ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu nghiêm túc, được rồi, Cát tiên sinh. Tưởng chủ nhiệm cũng gật đầu, sau đó nói tiếp, phòng họp ở lầu 4, Cát tiên sinh, Cổ bí thư xin mời theo tôi. Cảm tạ, Cát Đông Húc rất khách khí với Tưởng chủ nhiệm, rồi cùng ông hướng lên lầu 4. Thái cục trưởng nhìn Trần khoa trưởng với ánh mắt giận dữ, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo sau. Mặc dù Thái cục trưởng cũng có phần trách nhiệm trong chuyện này, nhưng theo cái nhìn của ông, người khởi xướng chính là Trần khoa trưởng, người khởi xướng chính là Trần khoa trưởng. Nếu không phải hắn, chắc chắn sẽ không có Hứa Tố Nhã xuất hiện. Tuy nhiên, giờ đây, nói gì cũng đã muộn. Đoàn người đi tới phòng họp, Tưởng chủ nhiệm, người được mệnh danh là quản gia của cục giáo dục, bận rộn trước sau, cung kính bưng trà rót nước cho Cát Đông Húc cùng Cổ Khải. Sau đó, nàng lại dặn dò mấy câu với viên chức phòng làm việc, yêu cầu họ thông báo cho những người trước đó, không nên để chuyện vừa rồi lan truyền bừa bãi. Mọi người ngồi xuống, trong phòng họp có đủ loại bàn ghế. Trong lúc đó, điện thoại của Cát Đông Húc bỗng vang lên, hắn đứng dậy, lấy điện thoại ra, nhìn thấy là Phan Hồng gọi tới, sắc mặt không khỏi thay đổi một chút. Phan Hồng có thân phận hết sức đặc biệt, nếu không có chuyện quan trọng, bình thường sẽ không chủ động gọi cho hắn. Chuyện gì? Cát Đông Húc nhận điện thoại, bước ra cửa sổ phòng họp, nhìn ra ngoài, thấy sân bóng rổ bên dưới cục giáo dục. Tiên sinh, ngài hiện tại có đang ở tỉnh Giang Nam không? Đồng Việt tỉnh, Tùng Nam thành phố, Trạm Viễn Sơn phát hiện một đầu cương thi, hiện đã xác nhận đó là thiết giáp cương thi, đã gây tổn hại không ít người, e rằng cần ngài ra tay giúp đỡ. Trong điện thoại, giọng Phan Hồng truyền đến, đầy vẻ nghiêm trọng. Cương thi được phân thành nhiều loại, bạch cương, hắc cương, thiết giáp cương, đồng giáp cương, ngân giáp cương, giáp vàng cương, phi thiên dạ xoa và bạc. Trong đó, bạch cương là cấp thấp nhất, không có linh trí, chỉ biết hút máu tươi theo bản năng, động tác chậm chạp, tèo tở. Điểm mạnh duy nhất của chúng là sức mạnh rất lớn và hầu như không bị ảnh hưởng bởi đao, súng hay các vũ khí thông thường, trừ khi bị chia cắt hoàn toàn. Những loại cương thi này chỉ cần có vài người vũ trang đầy đủ là có thể đối phó được. Hắc cương là loại cương thi cấp 10, không chỉ có chút linh trí mà độ bén nhạy, sức mạnh và độ cứng rắn của da thịt đều đã được nâng cao rất nhiều, không phải người bình thường có thể dùng đao súng để đối phó được. Thực lực của hắc cương cấp cao tương đương với tu sĩ luyện khí tầng 4, chỉ kém chút ít. Lần trước Lý Tất Thắng sư phụ cùng các đồng môn giết chết cương thi chính là hắc cương ở cấp độ này, tuy nhiên chỉ có thể coi là trung cấp. Hắc cương cấp cao đã gần như tương đương với tu sĩ luyện khí tầng 4. Vì thế có thể tưởng tượng được, nếu so với hắc cương cấp cao, thiết giáp cương sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Không có tu sĩ luyện khí tầng 5 thì khó mà chế ngự được nó. Và đó chỉ là thiết giáp cương cấp thấp. Nếu nói đến thiết giáp cương cấp cao, ngay cả tu sĩ luyện khí tầng 5 cũng khó lòng đối phó. May mắn thay, trong thời kỳ mạt pháp hiện nay, cương thi trắng xuất hiện rất ít, huống chi là các cấp bậc cao hơn như thiết giáp cương, đồng giáp cương, hay giáp vàng cương, hay giáp vàng cương. Những loại cương thi này đều thuộc phạm trù truyền thuyết cổ đại, như Vu Phi, Thiên Dạ Xoa và Bạc. Chúng có thể được coi là thần tiên nhất lưu. Tất nhiên, trong thời đại mạt pháp, những cương thi lợi hại như vậy không phải là tuyệt đối không có. Hiện tại ở Đông Việt tỉnh đã xuất hiện một con thiết giáp cương. Loại thiết giáp cương này chỉ là cấp thấp. Thiết giáp cương Phan Hồng nếu mời thêm một ít nhân lực thì vẫn có thể khống chế được. Nhưng nếu là cấp trung hoặc chí cao giai thiết giáp cương thì tuyệt đối không phải những người trong Dị Nam quản lý cục có thể chấn áp nổi. Dĩ nhiên cũng có thể điều động quân đội, nhưng đó là tình huống vạn bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Dù sao thiết giáp cương ẩn náu trong rừng rậm, một khi quân đội được điều động, e rằng phải phá hủy cả một ngọn núi mới có thể tiêu diệt được nó. Chỉ dựa vào viên đạn thông thường sẽ không thể giết chết được nó. Mà một khi làm như vậy, chỉ sợ sẽ tạo ra một sự náo động và khủng hoảng trên diện rộng. Do đó, những sự kiện linh dị như thế này đều do người trong Dị Năng quản lý cục xử lý. Quân đội chỉ phối hợp và làm vòng ngoài. Trong trường hợp vạn bất đắc dĩ mới có thể sử dụng vũ khí công nghệ cao với sức sát thương lớn. Hiện tại ta đang ở Sương Khê huyện thị trấn, vậy ta làm sao để vượt qua? Cát Đồng Húc tự nhiên hiểu rõ sức chiến đấu khủng khiếp của thiết giáp cương, nghe vậy sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, hiện tại tu vi của hắn chỉ còn thiếu một chút nữa là đột phá lên luyện khí tầng 9. Hơn nữa, khi đạt đến luyện khí tầng 7, hắn đã có thể sử dụng một số kỹ năng mà chỉ có tu sĩ luyện khí tầng 9 mới có thể thi triển, như vẽ bùa hư không. Do đó, thực lực hiện tại của hắn so với những tu sĩ luyện khí tầng 8 bình thường phải mạnh hơn 1-2 tầng. Nói cách khác, hiện tại thực lực của Cát Đông Húc thực tế có thể sánh ngang với luyện khí tầng 9, thậm chí là 10 tầng. Trong tình huống như vậy, trừ khi đầu thiết giáp cương thật sự là cấp cao, hoặc Cát Đông Húc gặp phải chút khó khăn, phải tốn chút sức lực để chém giết một phen, còn không, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng tiêu diệt được. Này ở vị trí nào trong thị trấn, ta sẽ ra lệnh cho Từ Lỵ cưỡi máy bay trực thăng tới đón ngài. Phan Hồng nghe vậy, không khách sáo gì, trực tiếp hỏi, huyện giáo dục cục, nhà lớn phía sau có một sân bóng rổ, nơi đó có thể dừng máy bay trực thăng. Cát Đông Húc trả lời, được, Từ Lỵ sẽ có mặt trong vòng 40 phút, mời ngài chờ tại cao ốc của huyện giáo dục cục. Phan Hồng trầm giọng nói, được, ta sẽ đợi ở đó. Cát Đông Húc nói xong, liền cúp điện thoại.